Các bạn đã nghe audio ngôn tình Hà Môn Kinh Mộng 3, đừng để lỡ nhau tại kênh YouTube Người Đứng Trong Mưa. Các bạn đã like, share, subscribe, comment đóng góp ý kiến để tìm càng phát triển nha. Các bạn đã vào theo dõi Facebook fanpage Người Đứng Trong Gió để cập nhật những bộ truyện mới nhất, những tập truyện mới nhất admin và nhóm đang đọc nha. Xin chào các bạn, mình là Oki. Cảm ơn các bạn đã luôn ủng hộ Oki trong thời gian vừa rồi nha. Thank you. Tập 124. Trăng lạnh thấm cả bầu không khí đêm đầu thu lặng lẽ bao trùm khắp thành phố Bắc Kinh. Tố Diệp đã ngủ rồi, ánh đèn ở dưới đất trong phòng sách vẫn còn sáng, hắt ra một màu nhạt nhòa, hơi tối và có phần tĩnh mịch. Thứ ánh sáng yếu ớt mà màn hình tivi gọt đẽo từng nét trên gương mặt niềm ánh ngàn. Anh tập trung xem những tài liệu trên máy tính trên tay, đối chiếu từng thứ một. Trên tài liệu là những con số khó hiểu, biểu đồ phân tích các loại mỏ và biểu đồ so sánh sản lượng. Từng sấp giấy cột khiến người ngoài nhìn vào mà phải chóng mặt. Chiếc di động bên cạnh khẽ rung lên từng hồi trong đêm tối đen như thế này, nó như một dấu hiệu rục rã. Nếu mấy ngàn lít nhanh nhìn giờ, 1:30 sáng, anh cầm điện thoại lên nhìn, khi thấy đó là một số điện thoại chưa từng gọi tới. Gương mặt bình thản của anh khẽ nhuộm một màu lạnh giá. Anh nhấc máy không nói câu nào. Đầu bên kia quả nhiên là giọng nói băng giá được xử lý bằng máy móc, xen lẫn tiếng cười chói tai. Tàu 6 năm đen, tao vẫn còn nhớ rõ. Lúc đó thời gian vợ mày bị bắt về hình như cũng là tầm này. Ánh mắt Niềm Ánh Ngàn trở nên trầm lạnh. Nếu có thể anh muốn lập tức tìm ra hắn để đánh cho hắn sống chờ chết dở, nhưng bây giờ anh chỉ có thể kiềm chế rồi lại kiềm chế. Tôi đã từ bỏ tình thạch theo cầu của ông rồi, chứng cứ đâu? Đừng có nôn nóng như vậy, trò chơi chỉ mới bắt đầu mà thôi, sao tao nỡ lại dừng lại chứ? Niềm Ánh Ngàn hỏi rõ từng chữ một. Ông rốt cuộc có muốn làm gì nữa? Đơn giản thôi, tao đã nói rồi, nợ máu phải trả bằng máu. Nợ máu phải trả bằng máu? Nực cười, ông đang sống yên ổn, nhào nền mỡ máu của ông khi nào? Thanh âm của Niềm Ánh Ngàn lạnh run. Tao sống yên ổn chứ, không còn vợ con nữa, tao sống không bằng chết. Đầu kia trở nên kích động, Niềm Ánh Ngàn khẽ nhắm mắt lại, vợ con... Đầu kia dường như ý thức được mình đã nói hơi nhiều, ngữ khí của hắn bình tĩnh trở lại. Thật ra kỳ hạn trong trò chơi lần này trong tay mày, mày không muốn chơi tiếp cũng được, nghe nói chủ sở của Tinh Thạch nằm ở tòa nhà mậu dịch quốc tế, khu nhà văn phòng cao cấp, mày nhảy từ trên đó xuống thì thế nào? Niềm Mấy Ngàn cười khẩy. Ông muốn tôi nhảy lầu tự sát? Đương nhiên, đây là suy nghĩ của tao, mày có thể không làm vậy. Cùng lắm thì mấy bức ảnh của vợ mày sẽ bị đám phóng viên chuyển đến một cách sôi nổi. Đầu kia hừ một tiếng. Thế mày nói, quyền chủ động là mày, mày muốn bảo vệ bản thân mày hay muốn bảo vệ vợ mày, mày tự chọn thôi. Niềm Ánh Ngàn xa xăm mấn lại. Ông đúng là dám ra yêu cầu đấy. Đấu với một Niềm Ánh Ngàn tiếng tầm lên lừng, tao cũng phải chuẩn bị đầy đủ lương thảo mới dám chơi chứ. Bên đó nghe sao cũng giống như đang nắm chắc phần thắng. Tao chỉ cho mày 2 ngày để suy nghĩ. Sau 2 ngày nữa, nếu không nhảy lầu thì ảnh của vợ mày sẽ lập tức đầu đầy bầu trời. Còn nữa, mày tuyệt đối đừng có ngụy tạo thông tin giả để lừa tao. Tao sẽ soi hói mày sát sao đấy. Niềm Ánh Ngàn gõ nhẹ tay gầy xuống bàn mấy cái, cười khẽ. Xem ra, ông định lấy ông, cái ông đập lưng ông rồi. Không sai, năm đó vợ con tao lúc nhảy xuống đã đau khổ như thế nào, mày phải trả giá gấp đôi cho tao. Khóe môi Niềm Ánh Ngàn khẽ cong lên. Niềm Ánh Ngàn, tóm lại tao nhất định sẽ ép chết mày hoặc là khiến mày sống không bằng chết. Dứt lời, hắn ta cúp máy. Niềm Ánh Ngàn yên lặng ngồi đó rất lâu mới đặt di động sang một bên. Trong phòng ngủ, ánh trăng như sắc bạc, trên giường Tố Diệp đang nằm ngủ rất yên tĩnh, chỉ có điều thi thoảng lại nhíu mày. Niềm Ánh Ngàn ngồi lên đầu giường, lặng lẽ quan sát cô. Anh giơ tay nhẹ nhàng vuốt ve đôi lông mày của cô bèn an tâm, gương mặt cũng thoải mái giãn ra. Đáy mắt Niềm Ánh Ngàn ngập tràn yêu thương. Ngón tay của anh men theo hàng lông mày cô xuống má cô ngủ say như một đứa trẻ, dường như tham lam mùi hương trên ngón tay anh. Cô hừ một tiếng, hơi nghiêng má sang một bên, giấu mặt mình trong lòng bàn tay anh. Mỗi lần như vậy, Niềm Ánh Ngàn lại nhớ tới một con mèo. Cô mềm mại như mèo, ngoan ngoãn như mèo. Đương nhiên, đó là lúc cô say ngủ. Khi tỉnh dậy, cô cũng sẽ nhen nhanh múa vuốt, nhảy lên nhảy xuống loi choi như mèo. Niềm Ánh Ngàn khẽ mỉm cười, khóe môi vô cùng dịu dàng. Ánh sáng tận sâu trong đáy mắt anh cũng giống như mặt biển mênh mông đang tan đầy những gợn trăng thâm tình và sâu nặng. Anh men theo ánh trăng ngắm cô, gương mặt cô cũng sáng như trăng. Nhớ lại lúc quen nhau chơi đến lúc bên nhau đã là khoảng một thời gian rồi, anh cũng cảm thấy như mới chỉ hôm qua. Phải, Những tháng ngày bên cô, anh chẳng bao giờ cảm thấy dài đằng đẵng, lúc nào giống như cũng chỉ mới yêu nhau. Lý Minh Ngạn nhẹ nhàng vuốt ve mặt cô, bất giác cúi xuống, hôn sâu trên đôi môi của cô. Nụ hôn quyến luyến từ môi lan khắp nơi, sự dịu dàng lan tới hàng mi, sống mũi của cô. Cuối cùng hơi thở của anh khẽ khàng phả trên gương mặt cô, ngắm cô ở khoảng cách gần như thế này, tình yêu của anh dành cho cô càng thêm sâu sắc. Diệp Diệp, anh xin thề, anh sẽ không bao giờ cho bất kỳ kẻ nào cả gan làm cả hại em. Quyển 14, chương 606, em sẽ đích thân xử lý. Trời thu trong xanh, cô này quả là không sai, nhưng ngắt cuối thu cũng rất đáng sợ. Thật sự là càng tới cái đuôi của mùa thu lại càng khó sống. Điều hòa trong phòng tâm lý lên trúng mát rượi, bên ngoài oi ức, bên trong lại làm lạnh làm cho Tố Diệp không thể khoác áo dài. Hôm nay là ngày Dương Nguyệt tới chữa bệnh, cô ấy nói với Tố Diệp, trong mấy giấc mơ gần đây thấy những đồ trang trí trong gia đình, thậm chí còn có thể miêu tả kích cỡ to nhỏ và hình dạng của chúng. Không phải Tố Diệp không tin việc nhớ lại kiếp trước, nhưng đối với tình trạng của Dương Nguyệt, cô chỉ có thể cố gắng tiếp cận mỗi lúc một sát, dùng cách phân tích giấc mơ để xóa bỏ những lo lắng của cô ấy. Bây giờ có lẽ là mùa thu rồi, thời gian ngủ của Dương Nguyệt cũng không còn dồn dập như vậy nữa, ít nhiều có thể xoa dịu đi tinh thần tiêu tụy của cô ấy. Nhưng điều khiến Tố Diệp tò mò nhất là giáo sư Đinh giúp cô có lôi kéo được mẹ Dương Nguyệt đầu tư cho hạng mục nghiên cứu của ông ấy hay không. Chuyện này cô cũng không thể tới hỏi giáo sư Đinh, có bóng gió hỏi Dương Nguyệt nhưng cô ấy cũng hoàn toàn không biết gì. Một tiếng của Dương Nguyệt trôi qua rất nhanh, cô ấy cũng vì vị khách cuối cùng của buổi sáng vừa kết thúc. Lý Thánh Đạt đã có cửa đi vào, trong tay ôm một bó hoa hồng nhài to lớn. Cảnh tượng này có phần quen thuộc, đó Tố Diệp xoay chuyển rất nhanh, cô khẽ thở dài. Không phải lại giống năm ngoái đâu chứ. Em thuộc về anh đấy. Lý Thánh Đạt cười xấu xa, Tố Diệp đón lấy đó hoa, đặt sang một bên, Dương Nguyệt nhìn thấy bèn tán thưởng. Bác sĩ Tố à, chồng của tị tặng hoa sao, hoa nhài được cắt cành, bó lại thành bó trông đẹp quá, nhưng còn thơm nữa. Không phải chồng chị, của một người bạn thôi. Tố Diệp nhẹ nhàng giải thích, sau đó nhìn về phía Lý Thánh Đản. Anh ấy đâu rồi? Đang đợi phòng nghỉ hơn nửa tiếng rồi. Tố Diệp gật đầu rồi cầm túi xách lên. Dương Nguyệt đi theo phía sau, cùng rời khỏi phòng làm việc. Kỳ Đồng Nhàm đã ra khỏi phòng nghỉ từ lâu, từ xa đã nhìn thấy anh đứng dựa ở cửa, điệu bộ nhắn nhít. Sau khi nhìn thấy Tố Diệp đi từ phòng làm việc ra, anh ấy bèn giơ tay chào cô, hệt như con mèo trêu tài. Cái điều bộ này sao nhìn kiểu gì giống như một tên vô lại, đâu có bóng hình của một chủ tịch công ty đã lên sàn. Tố Diệp hờ hững với thái độ của anh ấy. Sau khi đứng lại trước mặt Kỳ Đông Nham, cô nói: "Năm nay vẫn tặng hoa nhài, hình như không phù hợp nữa thì phải." Kỳ Đông Nham quá quen với thái độ này của cô, anh ấy thở dài: "Chồng em cũng đã vui vẻ hòa nhã với anh rồi, với lại buổi tiệc sinh nhật lần trước, chẳng phải chúng ta đã xóa bỏ mọi hiềm khích rồi sao? Sao giờ vẫn quắc mắc nhìn anh thế?" "Chồng em là chồng em là em, lần trước em còn phải nghĩ cho đại cục. Anh tưởng em sẽ tha thứ cho lại gian thương một mép như anh à?" Kỳ Đồng Nham thở dài, lắc đầu với vẻ khó xử. "Xem ra hôm nay tới bản chuyện cổ phần của Tinh Thạch, em cũng sẽ không để mặt anh rồi." "Công việc là công việc, anh nói chuyện tiền bạc với em, dĩ nhiên là em vui lòng tiếp đón rồi." Tố Diệp không hề khách khí. "Còn nữa, anh nhớ lấy, lần sau tặng hoa tốt nhất là đổi loại khác đi." "Em thích hoa gì?" Tố Diệp nhìn ấy, nhấn mạnh từng chữ. "Hoa thiên điểu." Kỳ Đồng Nham nghẹn lời. "Đó là hoa tặng người chết mà." "Phải rồi, em đúng là xui xẻo tám kiếp mới quen biết anh, không bị anh hại chết mới tức là tức chết với anh. Tóm lại, kiểu gì cũng không sống thọ, chứ bằng anh cứ cúng tế em trước cho xong." Kỳ Đồng Nham vội vàng an ủi. "Đừng đừng đừng, ban ngày ban mặt, nói mấy ngần này xui xẻo lắm, anh nhổ ra giúp em." Dứt lời, anh ấy quăn mạch sang một bên, phỉ phỉ ba tiếng. Tố Diệp trừng mắt tức giận. "Chẳng phải anh đã đích thân mời em một bữa thịnh soạn để đến tội hay sao?" Kỳ Đồng Nham biết cái cửa ải của Tố Diệp không dễ qua một chút nào. Tố Diệp khẽ cười khẩy. "Nếu đã có người mời cơm thì món lợi này em đương nhiên sẽ không thể bỏ qua. Dương Nguyệt, em cũng phải đi ăn cơm mà, cùng đi đi." Rút sạch quầy ngấy, một bữa cũng không tệ, sau lưng im phăng phắc. "Dương Nguyệt, chân em có hẹn à?" Tố Diệp quay đầu nhìn cô ấy, khi dứt lời mới bàng hoàng phát hiện Dương Nguyệt đang nhìn Kỳ Đồng Nham với vẻ sửng sốt, sau đó khóe mắt cô ấy đỏ ửng. Kỳ Đồng Nham ban đầu cũng đã nhìn thấy cô bé đứng sau lưng của Tố Diệp, nhưng chỉ mải nói chuyện với cô nên không có tâm trạng chú ý tới cô ấy. Thấy Tố Diệp gọi như vậy, lúc này anh ấy mới chuyển hướng về phía cô gái kia. Vừa nhìn, anh ấy đã giật nảy mình. Cô gái ấy đang rưng rưng nước mắt nhìn mình, khiến Kỳ Đông Nham bỗng chốc thẳng thốt. Anh đâu có đắc tội với em gái này nhỉ? "Dương Nguyệt." Tố Diệp chạm vào người cô ấy một cái, trong lòng không hiểu sao bỗng nảy sinh một sự kỳ lạ. Dương Nguyệt bỏ ngoài tai lời gọi ấy, Sau khi có phản ứng, việc đầu tiên cô ấy làm là đi tới trước mặt Kỳ Đông Nham, nhìn chằm chằm với vẻ khó tin, từng giọt nước mắt chảy dài xuống. Cô ấy lẩm bẩm: "Hai sinh, thì ra anh thật sự tồn tại." Câu nói vừa thốt lên đã khiến Tố Diệp một phen kinh hãi, còn Kỳ Đông Nham thì hoàn toàn đờ đẫn. Rất lâu sau mới á một tiếng: Hải sinh cái gì chứ? Hải sinh, rốt cuộc anh đã đi đâu? Cuối cùng anh xuất hiện rồi, anh có biết em chờ đợi anh khổ sở đến thế nào không?" Dương Nguyệt không thể khống chế được tâm trạng kích động của mình nữa, cô ấy bổ nhào vào trong lòng Kỳ Đông Nham, ôm chặt lấy ngấy, không chịu buông tay, miệng nức nở không ngừng, khiến cho Kỳ Đông Nham chỉ còn nước giơ cao hai tay lên, đứng đờ người ra đó như một khúc gỗ, rồi nhìn Tố Diệp với vẻ kinh ngạc. Trong nhà hàng, một bàn bày các món ăn, nhưng chỉ có mình Tố Diệp đang vung vẩy thìa dĩa của mình, ăn nhồm nhoạp ngấu nghiến. Còn đối diện cô, Kỳ Đông Nham nãy giờ vẫn thể hiện biểu cảm chấn động như đang nghe chuyện ở trên trời. "Ý của em là em gái đó mơ đi mơ lại một giấc mơ, sau đó coi chuyện đó là chuyện của kiếp trước." Tố Diệp gặp một miếng ngỗng quay, nuốt xuống rồi chữa lại: "Không phải em coi là chuyện của kiếp trước, mà Phương Bội Lôi làm trị liệu hồi tưởng kiếp trước cho em ấy." "Này, đám bác sĩ tâm lý bọn em sao mà mê tín dị đoan thế hả? Chuyện này mang về thời kỳ đại văn hóa cách mạng, là bọn em bị người ta đội cho cái mũ cao rồi bắt đi diễu hành khắp các phố để phê phán, đánh đổi mọi yêu ma kỳ quái." Kỳ Đồng Nhằm hoàn toàn không biết nói sao. Tố Diệp lườn: "Đây gọi là khoa học, biết không? Cái gì mà yêu ma kỳ quái?" Kỳ Đồng Nhằm chống tay lên trán: "Anh phải sắp xếp lại tư duy, hơi lộn xộn rồi." Sắp xếp là việc của anh ấy, ăn là việc của cô. 1-2 phút sau, Kỳ Đồng Nhằm mới lên tiếng: "Xem ra chuyện này đã đả kích rất lớn tới anh ấy, đến nỗi anh ấy phải suy nghĩ rất lâu." "Cũng tức là trong mơ, em ấy gặp phải hải sinh, còn mơ thấy kiếp trước của mình, sau đó thì vẫn kiếp này vẫn luôn chờ đợi, kết quả thì nhìn thấy anh, đã coi anh là hải sinh." Tố Diệp ơi ơi đáp: "Chắc gì em ấy đã coi anh là hải sinh, em ấy kích động như vậy, không thể nào là đóng kịch được." Kỳ Đồng Nhằm nuốt nước bọt: "Thế nên kết luận của em là anh chính là hải sinh, phải không? Nói chính xác hơn là kiếp trước của anh là hải sinh." Sau khi trải nghiệm một màn được người đẹp ôm ấp trong phòng khám, áo sơ mi của Kỳ Đồng Nhằm đã ướt đẫm phải nước mắt của Dương Nguyệt. Không còn cách nào khác, Tố Diệp đành khuyên Dương Nguyệt về nhà trước. Đương nhiên Dương Nguyệt sống chết không chịu đi, cứ túm chặt lấy áo của Kỳ Đồng Nhằm không chịu buông, gương mặt tội nghiệp ấy khiến ngay cả Kỳ Đồng Nhằm cũng động lòng. Tố Diệp phải hứa với Dương Nguyệt nhất định sẽ đánh thức được ký ức của người đàn ông ở trước mặt này. Lúc này Dương Nguyệt mới chịu rời đi trước với vẻ quyến luyến. Sau đó họ tới nhà hàng. Tố Diệp bèn kể lại đầu đuôi câu chuyện cho Dương Nguyệt, cho Kỳ Đông Nham nghe. Làm Kỳ Đông Nham vừa hãi hùng, vừa sợ sệt. Nghe những gì Kỳ Đông Nham nói, Tố Diệp thở dài: "Nói thật lòng, em cũng không biết anh có phải là hải sinh hay không nữa." "Em đừng nói đùa nữa có được không? Làm sao anh có thể là hải sinh được? Chuyện này quá hoang đường." Kỳ Đông Nham một mức phủ nhận. Tố Diệp uống một hớp nước hoa quả: "Những chuyện ly kỳ trên đời này đâu có thiếu, chứ biết chừng lại là thật đấy. Cứ lấy chuyện của người hành tinh ra làm ví dụ, anh dám chắc họ không tồn tại không? Làm sao có thể? Vũ trụ mênh mông, lẽ nào chỉ có một mình trái đất là nơi thích hợp cho những sinh vật sống phát triển? Chứ biết chừng những lời thần linh bây giờ mà chúng ta thôn thờ đều là những người ngoài hành tinh đấy." Kỳ Đồng Nham bó tay: "Chúng ta đã bàn chuyện của Dương Nguyệt, người ngoài hành tinh cái gì chứ?" "Em lại cảm thấy anh nhận mình là hải sinh thì có thiệt thòi gì đâu, Dương Nguyệt sinh như thế." Tố Diệp nửa đùa nửa thật, nhưng Kỳ Đồng Nham bỗng đập bàn một cái: "Đây chính là vấn đề." Tố Diệp nhìn ấy không hiểu ý. Kỳ Đồng Nhằm dướn người về phía trước: "Em có biết mấy cô gái trẻ đẹp tiếp cận những người đã thành đạt dốc bao nhiêu tâm sức không? Chiêu trò gì cũng nghĩ ra được hết." Xin nữa thì Tố Diệp phun hết cả cơm miệng răng ra ngoài, cút chỉ tay vào Kỳ Đồng Nhằm: "Ý của anh là Dương Nguyệt tốn bao nhiêu công sức chỉ để tiếp cận anh á?" "Có khả năng này mà, anh phong độ ngời ngời." Tố Diệp cố tình làm như đang buồn nôn: "Đừng có tự mãn nữa, gia cảnh người ta cũng rất tốt. Biết chưa, những người đàn ông vây quanh xung quanh em ấy không giàu có cũng cao quý, anh có thể bớt suy nghĩ biển vông một chút được không?" Kỳ Đồng Nhằm vào đầu bứt tai: "Em cũng không thể bắt anh thừa nhận mình là hải sinh chứ." Hôm nay tới tìm Tố Diệp chẳng qua là anh muốn bàn bạc một chuyện vấn đề cơ cấu lại hội đồng quản trị của Tinh Thạch. Anh ngờ tự dưng lại biến thành hải sinh, anh là Edison thì có. "Trước khi em làm rõ mọi chuyện, làm phiền ông anh phát huy một chút tinh thần đoàn kết bác ái, đừng có suốt ngày trốn tránh em ấy. Cô bé ấy đáng thương lắm, em ấy gọi anh là hải sinh, thành cứ ừ đại đi, có mất tí thịt nào đâu." "Ý em là sao?" Kỳ Đồng Nham cảnh giác. Tố Diệp mím môi, nở một nụ cười đầy lương thiện: "Thì vừa nãy em đã cho em ấy số điện thoại của anh, coi như là an ủi tinh thần." "What?" Tính thái kinh hàng của Kỳ Đồng Nham vẫn như đang bật tung cả nóc nhà. Thời hạn 2 ngày chẳng mấy chốc đã tới, là một đêm mây mưa, trời tất đen đặc khiến người ta ngột ngạt. Di động vang lên, làm rung cả bàn ăn. Lý Minh Hạnh nhấc máy, giọng nói đầu kia đột nhiên hạ xuống thấp. Người anh em đã tìm được rồi, có cần phải ăn không? Lý Minh Hạnh nhếch môi, giọng nói giá băng như thấm độc. Không, giữ lại hắn cho em sẽ đích thân xử lý. Quyển 14, chương 607, nảy sinh nghi hoặc. Những ngày gần cuối tháng 8, thời tiết bắt đầu nắng mưa bất định. Thường là 2 ngày trời quang, lại tới 3 ngày trời âm u. Mỗi lần đổ mưa, bầu không khí hôm sau lại có thêm một chút giá lạnh. Vì buổi tối có mưa, thế nên Tố Diệp và Lý Minh Hạnh không ra ngoài dùng bữa. Bên ngoài sớm chớp rờn rợn, nhưng Tố Diệp lại cao hứng, dùng một bữa tối rất thịnh soạn. Lúc bắt đầu ăn cơm thì ngoài cửa sổ đã mưa như chút nước. Mấy hôm nay Lý Minh Hạnh vẫn đang quan sát Tố Diệp, nhất là những khi cô ngủ. Anh cố gắng đi ngủ muộn hơn, về cơ bản luôn xác định cô đã ngủ say anh mới ngủ được. Mục đích chính là sợ cô bị giấc mơ quấy nhiễu. Trong khoảng thời gian này, những người thấp thỏm không yên, trong đó có Tố Đông và Phương Tứ Bình, họ liên tục gọi điện thoại cho anh, hỏi thăm tin tức có kẻ liên quan tới vụ án của Tố Diệp năm xưa hay không. Anh phải an ủi cậu mợ, bảo họ nhất định phải yên tâm, không được để lộ sơ hở khiến Tố Diệp phát hiện ra. Điều khiến Lý Minh Hạnh có phần an tâm đó là dường như chất lượng những giấc ngủ của Tố Diệp rất tốt, ít nhất thì trong khoảng thời gian này không xảy ra hiện tượng bừng tỉnh khỏi giấc mộng. Bữa tối của hai người diễn ra trong không khí ấm áp và yên tĩnh. Trên bàn ăn, Tố Diệp vẫn là người liên tuyên không ngừng, còn Lý Minh Hạnh mỉm cười lắng nghe, rất ít khi chen vào. Cô kể cho Lý Minh Hạnh chuyện của Dương Nguyệt, còn kể cả chuyện Kỳ Đống Nham bị Dương Nguyệt xác nhận là hài sinh. Lý Minh Hạnh chỉ coi đó là chuyện cười, không coi là thật. Điều đó khiến cho Tố Diệp sốt ruột. Cô nói với anh: em không đùa với anh đâu đấy. Lý Minh Hạnh múc cho cô một bát canh, khẽ cười: vậy em đi nói với anh rằng con người có kiếp trước. Tố Diệp á khẩu: con người có kiếp trước hay không, làm sao cô có thể kết luận? Tuy rằng Phương Bộ Đôi đã sử dụng cách hồi tưởng kiếp trước để kích phát nhiều ý ức không thuộc về kiếp này của Dương Nguyệt, nhưng điều đó cũng không có rắn chắn có thể nói rõ ràng những chuyện đó thuộc về ký kiếp trước của Dương Nguyệt. Rất nhiều bài báo, tin tức cũng thường xuyên nói về những chuyện phát hiện người chuyển thế, nhưng cách hỏi mang tính chất mê tín quá đáng này không có căn cứ của khoa học vững chắc làm chỗ dựa. Ai dám nói chắc chắn rốt cuộc có hay không? Suy nghĩ một chút, Tố Diệp đứng dậy đi ra khỏi phòng khách. Cô cầm một thứ gì đó trong túi rồi lại đi vào nhà ăn, đưa nó cho Lý Minh Hạnh: anh xem đi. Lý Minh Hạnh đón lấy là tranh vẽ. Đây là bức tranh Dương Nguyệt đã vẽ trong lần đầu tiên trị liệu. Anh xem có phải rất giống Kỳ Đông Nham không? Người Dương Nguyệt Phác Họa là hài sinh trong giấc mơ. Lúc đó khi nhìn thấy bức tranh này, cô đã cảm thấy rất quen mắt, hình như đã gặp người đàn ông ở trong tranh ở đâu rồi. Sau khi nhìn thấy Kỳ Đông Nham, cô mới bàng hoàng. Kỳ Đông Nham là người đàn ông và trong tranh rất giống, từng đường nét trên gương mặt về cơ bản là thống nhất. Theo lý mà nói, việc nhìn tranh nên tưởng ra người rất đơn giản, kỹ năng của Dương Nguyệt lại rất khá, thế nên đương nhiên sẽ sinh động như thật. Nhưng chỉ vì người đàn ông trong tranh diện trang phục của người ngư dân, thế nên Tố Diệp không thể liên tưởng ra anh ta với một Kỳ Đông Nham, luôn quần là áo lượt. Lý Minh Hạnh đặt bức tranh sang một bên, nhẹ nhàng gật đầu: khá là giống Kỳ Đông Nham đấy. Thế nên nếu thật sự có kiếp trước thì Kỳ Đông Nham chính là hài sinh, vậy thì quan hệ giữa anh ấy và Dương Nguyệt mới kỳ diệu làm sao? Tố Diệp mơ mộng. Lý Minh Hạnh mím môi cười khẽ: em đừng gắn ghép lung tung nữa. Em đâu có, có lúc con người ta không thể điều khiển được duyên số đâu. Dương Nguyệt xinh xắn, gia cảnh lại khá, tính cách lại hiếm có được người tốt như vậy, không hề tỏ ra tiểu thư một chút nào. Em nghe ngóng rồi, lúc còn ở trường đại học, cô ấy là hoa khôi, từ khi học cho tới giờ không ít người giàu có theo đuổi, sao cô ấy chỉ cảm thấy mỗi mình Kỳ Đông Nham là hài sinh chứ? Chỉ dựa vào mỗi điểm này, em đã cảm thấy hai người họ nên yêu nhau. Lý Minh Hạnh không tán đồng. Chuyện này nghe đã rất hoang đường rồi, cô ấy có thể cảm thấy Kỳ Đông Nham là hài sinh, vậy sau này thì sao? Chứ biết chừng sẽ xuất hiện hài sinh thứ hai, thứ ba nào đó. Nhưng Tố Diệp đã phủ định suy nghĩ của anh. Hài sinh chỉ có một mà thôi, đây là thông tin cô ấy đã truyền đạt với em. Tố Diệp chỉ vào bức tranh. Khi vẽ hài sinh, nét bút của cô ấy rất dứt khoát, không hề do dự một chút nào, đủ để chứng minh tỏ trong đầu cô ấy, hài sinh đã là một hình dáng cụ thể. Thế mới nói, cô ấy đã nhận định Kỳ Đông Nham chính hài sinh, người đàn ông trong giấc mơ của cô ấy. Điểm mới ngặn nhướng mày, Tố Diệp cười. Anh không biết dáng vẻ của Kỳ Đông Nham khi nhìn thấy bức tranh này đâu, anh ấy hết hồn luôn, buồn cười chết mất. Em không thể thuyết phục cậu ấy, bắt cậu ấy làm thừa nhận mình là hài sinh được. Lý Minh Hạnh bó tay, Tố Diệp cũng thở dài. Thực tế là anh ấy cho rằng Dương Nguyệt tiếp cận mình là có mục đích từ trước. Bất kỳ người đàn ông nào cũng sẽ nghĩ như vậy thôi. Lý Minh Hạnh có thể hiểu được suy nghĩ của Kỳ Đông Nham. Nếu bỗng nhiên có một ngày, có một người con gái chạy tới trước mặt anh nói rằng anh chính là người đàn ông trong giấc mơ của em, anh sẽ lập tức đưa cô ta tới bệnh viện tâm thần. Tố Diệp uống một hớp canh. Chuyện này còn đợi sang mình đã. Theo anh thấy, cái cô Dương Nguyệt này chắc chắn đã bắt đầu để ý Kỳ Đông Nham từ lúc nào rồi, chỉ đang nghĩ cách tiếp cận mà thôi. Tố Diệp nhớ mày. Theo anh thấy, thì kiểu đàn ông như các anh lúc nào cũng tự mãn, tự cho rằng là mình rất tốt đẹp. Anh coi Kỳ Đông Nham là mỹ nhan, con gái ai cũng gặp phải sống chết đòi đi theo ngấy đấy à? Dương Nguyệt cũng là cô chủ nhà giàu, có biết không? Anh không nói Dương Nguyệt, nhắm vào túi tiền của Kỳ Đông Nham. Em không thể không thừa nhận, Kỳ Đông Nham có một gương mặt rất được lòng phụ nữ. Bao nhiêu năm nay số lượng con gái vây quanh cậu ta còn ít sao? Bao nhiêu cô gái có thể thu hút được sự chú ý của cậu ta, đã nghĩ ra đủ mọi trò. Vậy thì ai dám đảm bảo Dương Nguyệt không nhắm vào chính là bản thân cậu ta? Tư duy của Lý Minh Hàn trước nay vẫn rất thận trọng. Tố Diệp nhìn ấy, chép miệng mấy cái. Có lúc anh đang ghét năm đấy, muốn dĩ là một chuyện tỉnh lãng mạn biết bao, anh cứ nhất thiết phải dùng cái tư duy kiểu mẫu hóa ấy, lý trí hóa để phân tích nó. Anh chỉ muốn nói rằng trên đời không có kỳ tích như vậy đâu. Lý Minh Hàn tươi cười dỗ dành. Tố Diệp khịt mũi. Đúng là ngư tầm ngư, mã tầm mã, kiểu người nào thì kết bạn cũng y hệt tính cách của mình. Kỳ Đông Nham cũng có cái kiểu kiêu căng y như thế. Theo em thấy, anh ta còn chẳng xứng với Dương Nguyệt đâu. Người ta là ai chứ? Đang ở độ tuổi như hoa như học, vừa xinh đẹp vừa có gia giáo, đâu có giống Kỳ Đông Nham, đã ba mươi mấy tuổi rồi, mà tiền án thì chất đống, đời sống riêng tư như một mớ bằng bong. Lý Minh Hàn chỉ mỉm cười không đáp. À đúng rồi, em cũng cho anh nhìn hình ảnh của Dương Nguyệt rồi đấy. Anh cảm thấy thế nào? Có phải xinh hơn Duy kia rất nhiều rồi không? Tố Diệp cực kỳ nhiều đề tài. Lý Minh Hàn đang định trả lời thì trong lòng di động vang lên. Anh nhìn thấy dây số điện thoại hiển thị trên màn hình, cầm lấy di động rồi đứng dậy xoa đầu Tố Diệp. Anh đi nghe điện thoại, em cứ ăn đi. Vâng. Tố Diệp cắn thề, nhẹ nhàng gật đầu. Nhưng con người của cô thì cứ nhìn mãi về phía bóng Lý Minh Hàn, tới tận khi anh ra khỏi phòng ăn, gương mặt nhuộm một sự nghi hoặc. Điện thoại của ai thế nhỉ? Có phải tránh mặt cô? Trong lòng nhưng có một ngọn cỏ mọc lên, cũng đồng thời cũng cảm thấy thời gian gần đây Lý Minh Hàn hơi kỳ lạ. Sự tò mò ấy lại càng tăng thêm, khiến cô không còn tâm trạng ăn uống nữa. Nhưng mà nghe trộm người ta nói chuyện điện thoại cũng không hay lắm thì phải. Lý trí cứ thức tỉnh Tố Diệp như vậy, nhưng đôi chân thì không nghe cô say bảo. Cô bế bắt canh, rón ra rón rén đi trước một góc rẽ của một phòng ăn, rồi thò đầu hướng về phía phòng khách. Phòng khách sạn bật đèn sáng ra, có cảm giác không sáng bằng phòng ăn. Lý Minh Hàn đứng trước cửa sổ, cái bóng cao lớn bị những tia sáng nhạt nhòa bao trùm. Một tia chớp xẹt qua bầu trời, khiến cho cả trời đất sáng mực lên. Cùng với đó, Tố Diệp nhìn rõ gương mặt nghiêng giá lạnh của anh, nghiêm nghị của Lý Minh Hàn. Tuy rằng không nhìn được biểu cảm trong đôi mắt anh, nhưng có thể thấy đôi môi anh mím chặt, cả khuôn cảm cứng lại. Tố Diệp sửng sốt. Cô đang bứt rứt từ bao nhiêu điều khó hiểu thì loáng thoáng nghe thấy anh nói. Không, giữ lại cho em sẽ tự tay xử lý hắn. Đúng lúc ấy lại có một tia chớp lóe lên, ngay sau đó là một tiếng sấm xé tan bầu trời. Cô nhìn rất rõ nói những lời này, bờ môi Lý Minh Hàn hơi dướn lên, nhưng sự lạnh lẽo trong đôi mắt thì rất đáng sợ. Anh không nói nhiều, từ sau khi nhận điện thoại chỉ đáp lại một câu như thế, giọng nói rất thấp đến nỗi khiến người ta không thể thở nổi. Sau khi anh ấy cúp máy, Tố Diệp vội vàng lùi về phòng ăn. Khi Lý Minh Hàn đi vào, cô đã uống canh, làm như không có chuyện gì xảy ra. Lý Minh Hàn không phát hiện ra điều bất thường, thấy cô có vẻ ăn ngon, anh mừng thầm. Lúc này môi anh mới cong lên, ánh mắt cũng đượm ý cười. Dương Nguyệt, đúng là sinh hơn Duy. Anh trả lời câu hỏi ban nãy của cô. Tố Diệp sững người, lúc này mới chợt tỉnh lại. Ha, à, đúng vậy. Mà Lý Minh Hàn cũng chỉ trả lời câu hỏi đó, rõ ràng anh không định tiếp tục đề tài này. Anh nhìn Tố Diệp nói. Anh phải ra ngoài có việc, đợi anh về muộn, em cứ ngồi trước đi, đừng đợi anh. Tố Diệp lập tức đứng bật dậy, không hiểu sao cô bỗng cảm thấy hoang mang, bất an ở trong lòng. Sao thế? Thấy cô có vẻ lo lắng, căng thẳng, Lý Minh Hàn không nhịn được cười. Mưa to thế kia, anh còn đi sao? Có chút chuyện phải làm. Nhưng mà... Tố Diệp ấp á ấp úng. Nhưng mà muộn lắm rồi. Lý Minh Hàn đi tới, ôm cô vào trong lòng. Yên tâm đi, anh sẽ tuyệt đối không về quá khuya đâu. Tố Diệp rất muốn hỏi anh rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, nhưng với cái gì cô hiểu về anh thì câu hỏi anh cũng không nói. Cô khẽ gật đầu rồi nói. Vậy anh về sớm nhé, nếu không thì tập xếp như thế này em hơi sợ. Lý Minh Hàn nhẹ hôn lên trán cô. Được. Tiến Lý Minh Hàn vào trong thang máy rồi sau đó đứng nhìn đồng hồ trượt xuống tầng hầm. Tố Diệp cuộn chặt tay lại, nhanh chóng quay người vừa lấy chủng chìa khóa xe, sau đó đi theo ra ngoài. Trong hầm để xe, đợi cho chiếc xe phía trước đi khỏi, Tố Diệp mới đi ra khỏi thang máy. Cô vội vàng lên một chiếc xe khác, mở thiết bị định vị ra rồi lao ra khỏi. Trời mưa gió. Ra khỏi nhà để xe, trái tim cô không ngừng run rẩy, ngón tay cũng lập cập. Xe trên đường không nhiều lắm, cô không dám theo quá sát, chỉ có thể đi cách mấy chiếc xe ở giữa rồi đuổi về phía trước. Quyển 14, chương 608, quả nhiên là ông. Đã 9 giờ tối, nhờ có ông trời làm một trận mưa lớn, Trí đã tránh được nỗi khổ tắc xe vào giờ cao điểm buổi tối. Những cây cổ thụ hai bên đường đang chao đảo trong mưa gió, ở nơi khuê khuất xa xôi kia, chốc chốc lại có ánh chớp ngang qua, giống hệt như cảnh tượng của một vụ án giết người trong một đêm trăng mờ gió rít. Nghĩ tới đây, Tố Diệp không khỏi rùng mình. Theo đuôi vào một ngày mưa, khó nhất chính là phân biệt tầm nhìn. Cộng thêm mưa to ào ào, nước mưa trên kính ngắn gió cũng làm tầm nhìn hỗn loạn. Cũng may đã có máy định vị theo đuôi, nếu không Tố Diệp chắc chắn sẽ bị mất dấu. Còn nếu anh Ngạn đang lái xe trên đường cao tốc, ban đầu anh chỉ chú ý tới đoạn đường trước mặt. Sau khi đi chậm lại một trạm thu phí, ánh mắt của anh trượt lướt qua gương chiếu hậu, thấp thoáng nhìn thấy bóng của một chiếc xe quen thuộc, tim anh chợt hoảng hốt. Nhìn quãng thời gian xếp hàng nộp phí, anh mới nhìn kỹ biển số xe của chiếc xe đó đã hoàn toàn lọt vào tầm mắt của anh. Hàng lông mi của anh chợt nhíu lại. Khi chiếc xe chậm chậm đi lên, anh lại cảm thấy hai chiếc xe trái phải cũng không bình thường. Lúc ấy anh mới nhớ ra, kể từ lúc ra khỏi nhà, hình như có hai chiếc xe này vẫn luôn đi theo anh. Sắc mặt Ninh Mễ Ngạn trở nên nặng nề. Chiếc xe phía sau là Tố Diệp, vậy hai chiếc xe ở hai bên trái phải là của ai? Đi qua trạm thu phí, Ninh Mễ Ngạn bất ngờ tăng tốc. Quả nhiên, hai chiếc xe kia cũng tăng tốc theo. Thế nhưng, Ninh Mễ Ngạn liếc nhìn gương chiếu hậu, chiếc xe đằng sau không đi theo. Nó vẫn cách anh khoảng 5-6 chiếc xe, từ tốn và chậm rãi. Ninh Mễ Ngạn cảm thấy kỳ lạ, bèn cúi đầu xuống nhìn. Lúc này anh mới phát hiện thì ra mình vẫn bật hệ thống định vị. Anh ngẫm nghĩ, rồi giơ tay thắt đi. Ngay sau đó anh nhấn ga tăng tốc. Chiếc xe như một con quái thú sổ lồng trong đêm mưa, chạy với tốc độ cực nhanh. Đây là chuyện Tố Diệp hoàn toàn không ngờ tới. Thấy xe của Ninh Mễ Ngạn bất ngờ tăng tốc, cô cũng vội vàng đi theo nhanh. Ai ngờ khi ngước mắt lên, xe của anh đã mất dạng. Cô bàng hoàng vội vàng kiểm tra hệ thống định vị, nhưng thất vọng phát hiện đối phương đã tắt. Tố Diệp sừng sốt, sao lại như vậy? Lẽ nào Ninh Mễ Ngạn phát hiện ra cô đang theo đuôi? Tố Diệp cảm thấy lo lắng, cô mất đi mục tiêu, nhất thời không biết nên làm như thế nào. Trước mặt là ngã rẽ, một ngã đi về phía thành phố Thông Châu, một ngã đi về phía Hà Bắc, cô phải làm thế nào mới đúng đây? Tố Diệp không dám chắc Ninh Mễ Ngạn đã phải mất phát hiện ra mình hay không, thế nên cô không thể gọi vào di động của anh, chỉ đành bấm bụng tiếp tục đi theo trực giác của mình. Mưa càng lúc càng lớn, sau khi xuống khỏi đường cao tốc, Ninh Mễ Ngạn tiếp tục đi nhanh về phía trước với tốc độ như cũ. Hai chiếc xe phía sau cũng bám sát không rời. Ánh sáng yếu ớt hắt lên gương mặt Ninh Mễ Ngạn lúc sáng lúc tối. Ánh mắt anh tựa như bọc một màn sương giá lạnh, nhưng đầu óc thì đang nhanh chóng tìm ra người có thể theo đuôi anh. Tại sao lại theo đuôi anh? Chắc chắn là vì nảy sinh nghi ngờ với những hành vi của anh, thậm chí có thể đi theo anh với một tốc độ cao như thế này thì nhất định là người thường xuyên theo dõi anh. Việc Tố Diệp đi theo rất dễ lý giải, có lẽ cô chỉ cảm thấy tò mò, nhưng hai chiếc xe phía sau anh thì sao? Ninh Mễ Ngạn hơi nhíu mắt lại, sau đó loại trừ một số người có khả năng, mục tiêu cuối cùng dừng lại trên người Tú Khải. Tú Khải xuất thân là cảnh sát, độ mẫn cảm chắc chắn là cao hơn người thường. Ninh Mễ Ngạn bất giác nhớ tới cậu lần trước tìm tới anh, trông cậu có vẻ hờ hững, nhưng thực chất câu nào câu nấy đều có vẻ như đang muốn hỏi rõ ngọn ngành. Xem ra câu trả lời của anh lần trước không khiến cho Tú Khải buông lòng cảnh giác. Về điểm này, Ninh Mễ Ngạn cũng có thể hiểu được. Tú Khải đã theo dõi tin tức về tổ chức ma túy năm đó nhiều năm rồi, bây giờ có một chút manh mối, nó đương nhiên sẽ không thể từ bỏ bất kỳ đầu mối nào. Ninh Mễ Ngạn ngẫm nghĩ giây lát, ngay sau đó cho xe đi vào đường nhỏ, rồi nhân lúc họ không phòng bị lại tiếp tục đâm vào một con phố nhỏ khác. Anh lái đến một chiếc xe có tính năng cực tốt, trừ phát tội và nói nó vượt xa những chiếc xe thương vụ bình thường. Vì thế hai chiếc xe theo đuôi kia chẳng mấy chốc đã bị cắt đuôi, hoàn toàn không thấy bóng dáng đâu nữa. Bên kia thành phố, trong chiếc xe cảnh sát dưới màn mưa, tuyến đường theo dõi trên máy vi tính cũng bất ngờ đứt đoạn. Tố Khải cau mày, rất nhanh cậu nhận được tin tức của cấp dưới. Sếp, mất dấu rồi, có lẽ anh ta đã phát hiện chúng ta theo nên đã cố tình cắt đuôi. Tín hiệu đầu kia cũng không tốt cho lắm, có lẽ là bởi vì cơn mưa này. Tố Khải nổi giận. Bảo cậu theo dõi, cậu còn làm như thế là đi dạo phố sao? Tìm cho tôi. Cấp dưới lập tức làm theo, Tố Khải lại phái thêm mấy cấp dưới khác đi theo, trợ thủ bên cạnh lại gần. Sếp, anh nghi ngờ Ninh Mễ Ngạn sao? Tố Khải không trả lời thẳng, chỉ bực bội đáp. Bây giờ trong bệnh viện có còn một tên, tuy rằng chỉ cứu sống được chỉ biết nằm đó như một người thực vật, không thể cung cấp cho chúng ta bất kỳ tin tức gì. Chúng ta chỉ có thể lấy tin tức từ Ninh Mễ Ngạn, nếu đối phương lại liên lạc với anh ấy thì chắc chắn sẽ có manh mối. Ngay từ đầu, cô biết rằng Ninh Mễ Ngạn không hợp tác. Cô nói chuyện hôm đó tuy rằng anh ấy nói với vẻ bình thản, nhưng với sự bình tĩnh quá mức ấy lại khiến cho Tố Khải do dự. Điều cậu lo sợ là Ninh Mễ Ngạn muốn giải quyết việc riêng chuyện này, thế nên mấy ngày nay cậu đã cử người theo sát Ninh Mễ Ngạn. Quả không sai, có cấp dưới báo cáo tối nay anh ấy đã rời khỏi nhà. Mưa to như vậy, còn ra khỏi nhà, rất kỳ lạ. Bây giờ xem ra Lý Bách Ngạn quả thực có chuyện giấu trong lòng. Khó khăn lắm mới cắt được những cái đuôi theo dõi. Nếu Lý Bách Ngạn biết một khi bị cảnh sát theo dõi, vậy thì chắc chắn không thể đi được lớn chuyện nữa rồi. Những con đường có camera giao thông cũng không thể đi, anh chỉ có thể đi theo những con đường nhỏ, lầy lội bùn. 10:30, anh có mặt ở địa điểm đã hẹn, là một nhà kho nằm ngoại ô Hà Bắc. Xung quanh không có nhà dân, cực kỳ hoang vắng, cộng thêm cơn mưa này còn lan tới tận địa tỉnh Hà Bắc. Thế nên khu này còn chẳng có một bóng chiếc xe nào. Xe vừa dừng lại đã có mấy người mặc áo đen từ bên trong nhà kho ra. Anh ấy được cầm mũ đen trong tay, im lặng đứng hai bên. Người gần nhất cũng cung kính mở cửa xe ra. Lý Bách Ngạn bước từ trên xe xuống. Từ vị trí đỗ xe cho tới khi vào cửa nhà kho, những người mặc áo đen hai bên đều dựng ô che kín cho anh. Khi anh tới nhà kho, đám người áo đen lại lần lượt đi theo phía sau. Họ vào bên trong, tất cả đều cực kỳ yên ắng. Trong số đó có một người bước lên, lễ phép nói với một người đàn ông đang uống rượu, hút xì gà đối diện. Đại ca Khôn, anh Niên đã tới. Người được xưng là Đại ca Khôn nghe được xong liền gật đầu, đặt điếu xì gà sang một bên, sau đó đứng dậy. Khi nhìn thấy Niên Bách Ngạn vừa đi vào nhà kho, Đại ca Khôn đã bật cười ha ha rồi bước lên. Tốc độ của chúng em nhanh quá đấy. Niên Bách Ngạn bắt tay với ông ta. Trên thế giới này không phải chỉ có ánh sáng, luôn có một vài mảnh đất u tối, mà có một số người cần nơi đó để sinh tồn, kiếm lời. Ví dụ như Đại ca Khôn, người đàn ông trước mặt trông khoảng 50 tuổi, mặt mũi xấu xí, thậm chí có thể nói là gầy gò, nhỏ thó. Nhưng những người bạn trong giang hồ không ai không biết đến danh tiếng Đại ca Khôn. Từ lâu ông đã làm không ít chuyện khiến cảnh sát đau đầu, lúc loạn không ít hột đêm, quán bar, vũ trường. Sau này cảnh sát kiểm tra nghiêm ngặt, ông ta bèn chuyển sang đầu tư công thương nghiệp. Coi như ông ta đã đón kịp năm đầu tư vào bất động sản ở Trung Quốc là tốt nhất. Ông ta đã đầu tư không ít hạng mục nhà đất ở các thành phố, đô thị loại 1 ở phía Bắc. Có vẻ như là muốn tẩy trắng cho thân phận của mình. Nhưng trên thực tế, sức mạnh của ông ta trên giang hồ vẫn còn giữ vững, thậm chí còn thâm nhập vào các ngành nghề, khiến cho rất nhiều thương nhân có máu mặt trong giới kinh doanh đều dính dáng tới ông ta. Lý Bách Ngạn quen biết với ông ta là chuyện của hơn 10 năm về trước. Lúc ấy ngành khai thác đá quý bắt đầu được người Trung Quốc coi trọng, rất nhiều ông chủ có ý chen một chân vào thử xem sao. Đại ca Khôn cũng không ngoại lệ. Ông ta muốn có được một chút lợi ích từ Nga và Nam Phi, dựa theo số vốn ở trong tay mình. Khi đó Đại ca Khôn đã ưng ý một mỏ kim cương, kéo theo một con số đầu tư mấy chục tỷ đồng. Chủ mỏ Ba Hoa trích chòe khiến cho Đại ca Khôn động lòng, cộng thêm với việc ông ta vốn dĩ không hiểu biết tiếng Anh nên đã tìm luật sư đại diện cho phiên dịch tới giúp đỡ. Và vừa lúc đấy là lúc Lý Bách Ngạn đi theo luật sư phụ tới Nam Phi rèn luyện kỹ năng cắt mài kim cương, anh đã vô tình gặp gỡ Đại ca Khôn như thế. Từ nhỏ Lý Bách Ngạn đã theo buổi tú tới rất nhiều mỏ kim cương, bẩm sinh đã có một khả năng quan sát rất nhạy bén đối với mỏ kim cương. Anh nói với Đại ca Khôn rằng mỏ kim cương đó không tin tưởng được, không đáng nhiều tiền như thế. Khi Đại ca Khôn còn không tin, tìm rất nhiều nhân viên tới đo đạc đích thân kiểm tra. Kết quả ông ta thật sự kiểm tra ra mỏ kim cương có vấn đề. Trong lúc kinh hoàng, ông ta đã đưa hợp đồng cho Lý Bách Ngạn xem. Xem xong, Lý Bách Ngạn ngao ngán lắc đầu, nói với Đại ca Khôn rằng ông ta bị lừa rồi. Trên hợp đồng viết là một chuyện, bên trong có rất nhiều cái bẫy vô hình, chính là vì đối phương biết Đại ca Khôn kém tiếng Anh. Sau này Đại ca Khôn mới biết, thì ra người luật sư và phiên dịch mà ông ta tìm đến cũng đã bị đối phương mua chuộc. Chỉ cần ông ta ký tên cũng có nghĩa với việc bỏ ra một khoản tiền khổng lồ để mua về một cái mỏ phế. Đại ca Khôn sợ đến toát mồ hôi, vô cùng cảm kích Lý Bách Ngạn đã giúp được ông ta giữ được mấy chục tiền vốn. Nếu không, ông ta chắc chắn phải nhảy lầu. Cũng kể từ đó, Đại ca Khôn coi Lý Bách Ngạn là ân nhân, còn hứa rằng sau này bất nợ có chuyện gì, cần ông ta sẽ lập tức sẽ giúp. Trong xã hội bây giờ đã không còn cái gọi là nghĩa khí giang hồ nữa rồi, nhưng Đại ca Khôn cũng là người lớn lên từ trong thời đại chém chém giết giết, thiên người vẫn còn có máu giang hồ. Đây cũng chính là lý do cuối cùng Lý Bách Ngạn nhờ Đại ca Khôn giúp đỡ. Lý Bách Ngạn hỏi nhỏ, người đâu? Đại ca Khôn tươi cười chỉ vào bên trong. Thằng con đó cứng miệng ra phết, nhưng chú em yên tâm, anh nhất định sẽ giúp cứu giải quyết những lo lắng về sau. Cảm ơn đại ca. Họ đã tảng trong lòng Lý Bách Ngạn cuối cùng cũng đã được chút xuống. Anh đi vào bên trong. Gian cuối cùng của nhà kho có thắp mấy ngọn nến, cực kỳ âm u, thi thoảng có nghe thấy tiếng sấm. Một buổi đêm như thế này, một khung cảnh như thế này lại quả thực rợn người. Ở trong góc có một người đang dựa, cúi gằm đầu xuống, trên đầu hắn ta bị trùm một chiếc khăn màu đen, chân tay đều bị trói chặt. Lý Bách Ngạn bước lên, dừng lại, hơi nheo mắt. Anh đứng từ trên, nhìn xuống dưới người ở trong góc. Đại ca Khôn cũng đi vào theo. Ông ta ra hiệu cho đám thuộc hạ, bọn chúng bước lên kéo khăn trùm đầu của hắn ta ra. Dưới nến âm u, người đó cũng mệt mỏi ngước lên. Khoảnh khắc ấy, vết sẹo đáng sợ trên gương mặt hắn vô cùng rõ nét. nên mới ngạn thu hết diện mạo của hắn vào trong tầm mắt. Đáy mắt anh chợt lạnh đi, anh lạnh lùng lên tiếng: "Quả nhiên là ông." Quyển 14, chương 609, một tuổi thơ không dám nhìn lại. Giống như có người cho bạn một vỏ dây thừng, các sợi dây thừng đã được cuốn bện lộn xộn với nhau, bắt bạn trong khoảng một thời gian cố định tìm được đầu kia của dây thừng. Sau đó bạn dốc hết sức lực đi tìm, cuối cùng mới phát hiện một đầu của sợi dây thừng đã nối với tận đáy giỏ. Chỉ cần dây vào, cả hai ắt sẽ thương tích đầy mình. Khi khăn trùm đầu của kẻ đó được đại ca Khôn tháo xuống, khanh nến soi rõ sáng gương mặt đó, nên mới ngạn bất chợt hiểu ra đạo lý này. Gương mặt ấy cực kỳ đáng sợ, nhất là trong một đêm mưa như thế này. Cho dù xung quanh không có cửa sổ, vẫn có thể nghe được tiếng sấm ầm ầm vang nơi chân trời, gần như chống động tới dưới chân cũng rơi lên trao đảo. Còn người trước mặt này có lẽ không ngờ đối phương lại là Niêm Ách Ngạn. Đầu tiên hắn ngẩn người nhìn anh rất lâu, sau đó mới phản ứng lại, bật cười ha ha. Dáng vẻ cười to của hắn còn khiếp đảm hơn cả lúc hắn im lặng và nhìn anh với vẻ ngỡ ngàng. Vì vết sẹo ấy, vì cái miệng của hắn khi cười để lộ ra hàm răng chảy máu, có lẽ hắn đã bị người của đại ca Khôn tẩn một trận, nhưng cũng may chỉ là vết thương ngoài da. Ánh mắt Niêm Ách Ngạn thản nhiên, anh đứng nhìn hắn từ trên xuống dưới, im lặng chứng kiến hắn cười. Ánh nến lắc lư trên cơ thể hắn, cao lớn và giá buốt. Cho tới khi đối phương đã cười đã, cười tới mệt nhoài, Niêm Ách Ngạn mới lãnh đạm nói: "Thạch Thành, không ngờ ông vẫn còn sống." Thạch Thành cũng chính là gã mặt sẹo mà Kỳ Đông Nham nói tới. Cũng không thể trách Kỳ Đông Nham lại gọi Thạch Thành như vậy. Trước đây tất cả những ai quen biết Thạch Thành đều gọi hắn là mặt sẹo. Từ đầu tiên Niêm Ách Ngạn được gặp Thạch Thành, gương mặt hắn đã như vậy rồi. Lúc đó anh mới chỉ là người 5 tuổi. Năm đó tính cách của Thạch Thành vẫn còn khá ôn hòa, đương nhiên vẫn còn vui vẻ hòa nhã với anh. Chỉ có điều, sau khi nghe thấy Niêm Ách Ngạn nói vậy, Thạch Thành hừ một tiếng yếu ớt: "Không hổ danh là con trai của Niên Quý, cho dù có chứng cứ chỉ là một cọng rơm, mày cũng không bỏ qua." Có người mang ghế ra cho Niêm Ách Ngạn, anh ngồi xuống, lích nhìn Thạch Thành đang bị trói gô, khẽ cười khẩy mấy cái, rồi châm lên một điếu thuốc, rít một hơi và từ từ nhả khói. Làn khói thuốc như tơ nhện bay lên đầy trời, mang theo một thân hình thanh thoát, mềm mại, rồi từ từ phai nhòa. Còn đôi mắt Niêm Ách Ngạn thì từ đầu đến cuối vẫn nhìn Thạch Thành qua lọn khói xám. Nó u tối tựa như đêm đen, sâu không lường được. Anh chậm chậm hút thuốc, giọng nói cũng chết chóc lạnh lẽo như tro tàn: "Việc ông còn sống quả nhiên khiến tôi kinh ngạc. Chỉ thì lời uy hiếp của ông xuất hiện trong hôn lễ của tôi, tôi vẫn chưa từng nghĩ rằng người đó lại là ông." "Anh chưa từng. Đó là một trò đùa ác ý, chứ có điều anh không nói vậy, Tố Diệp sẽ tưởng thật. Anh không muốn sau khi kết hôn cô vẫn hoang mang lo lắng, giống trong nơm nớp lo sợ." Nhưng trong lòng Niêm Ách Ngạn hiểu rất rõ, đó tuyệt đối không phải là một tờ giấy trêu đùa không xuất hiện, nó giống như là một lời chúc phúc, thực chất làm đối phương biết rõ mọi chuyện của anh. Thế nên Niêm Ách Ngạn đang đợi, chậm rãi chờ đợi. Chuyện này giống như đối phương đã bắt cóc người, vậy thì ắt sẽ xuất hiện vào một thời điểm thích hợp để đòi tiền chuộc của bản thân và thân nhân con tin. Trực giác nói với Niêm Ách Ngạn rằng kẻ này nhất định sẽ còn xuất hiện. Quả nhiên, kẻ này một lần nữa ra tay. Hắn gửi cho anh một mảnh giấy, trên đó viết dòng chữ: "Tao biết bí mật của mày." Bí mật của Niêm Ách Ngạn quá nhiều, phàm là những người đã leo lên được vị trí đỉnh cao của sự nghiệp, ai không thể không có mấy bí mật. Nhưng Niêm Ách Ngạn do dự, tự cho mình không có bí mật nào là có thể bị kẻ khác lợi dụng làm điểm yếu, ngoại trừ một chuyện duy nhất. Khi biết được đặc trưng của kẻ này từ Kỳ Nông Nham, anh đã bất nghi ngờ đầu nghi ngờ Thạch Thành. Nhưng anh nhớ rất rõ, Thạch Thành đã chết rồi, cùng với vợ con của hắn. Người đã chết, sao có thể sống lại đây? Nhưng thật sự chứng minh là có thể. Ví dụ như Diệp Uyên, hay như một Thạch Thành đứng ở trước mặt anh đây. Sau khi nghe xong lời nói của Niêm Ách Ngạn, Thạch Thành cười khẩy: "Nói vậy, coi như tao đã thắng mày rồi." Niêm Ách Ngạn cong môi, ngẩy nhẹ tàn thuốc. Một đoạn tro tàn rơi xuống mặt đất, chẳng mấy chốc chúng đã bị dẫy. Giày của anh di sạch, không để lại dấu vết. "Thạch Thành, bao nhiêu năm nay ông may danh ẩn tích, chẳng phải là vì muốn báo thù tôi sao?" Thạch Thành nghiến răng: "Là báo thù nhà Hận Hiên chúng mày." "Ông muốn báo thù? Ông muốn báo thù cái gì đây? Đừng quên, vợ con ông là bị chính ông ra hại chết, liên quan gì đến người khác?" Niêm Ách Ngạn cất giọng giá lạnh. Thạch Thành phẫn nộ, trợn tròn hai con ngươi nhìn chằm chằm vào anh. "Niêm Ách Ngạn, năm đó mày mới có mười mấy tuổi, mày thì hiểu cái gì?" So với sự phẫn nộ của hắn, trông Niêm Ách Ngạn vô cùng bình thản, anh nói rõ từng chữ: "Tuy năm ấy tôi chỉ có mười mấy tuổi, nhưng cũng biết rõ là ông đã cho vợ con mình uống thứ gì." Cả người Thạch Thành run lên, hắn hơi nhíu mắt lại, tia thẳng Niêm Ách Ngạn. Thạch Thành mím chặt môi, rất lâu sau mới nghiến răng nói: "Niêm Ách Ngạn, dáng vẻ bây giờ của mày giống hệt thằng bố mày." "Có lẽ tôi lý trí hơn bố của tôi, biết cái gì nên chạm vào, cái gì không. Thạch Thành hạt hồng nhìn anh. Chính là nhà ở đây chúng mày nợ tao. Nhưng người hàng ngày tự tay ép buộc vợ mình hít ma túy lại là ông. Giọng nói của Niếm Ánh Ngạn rất lành. Anh vứt điếu thuốc xuống đất, đôi giày da bóng loáng dẫm mạnh lên. Sau đó nhanh chóng có người chạy lên nhặt đầu độc ấy lên, không để lại dấu vết. Thạch Thành ngày nào cũng thêm ma túy vào canh cho vợ mình uống, hơn nữa lại còn là loại có hiệu quả cực mạnh. Ông tự nói xem, rốt cuộc là bố tôi sai hay tự ông gây nên nghiệt đây? Vừa nghe tới đây, Thạch Thành lập tức trở nên rất kích động. Hắn ta dãy giụa muốn đứng dậy, vết sẹo trên mặt trông như càng dữ tợn. Tức là hắn ta vừa động đậy, liền có người của Đại Ca Khôn bước lên, ghim chặt lấy hắn, đau đớn khiến hắn phải nhe răng. Niềm Ánh Ngạn ra hiệu buông hắn ra, người kia liền nghe lời, lùi qua một bên. Thạch Thành thở hổn hển, phun ra một miệng đầy máu, nhìn Niềm Ánh Ngạn chân chân. Năm xưa, nếu không phải bố mày cưỡng bức vợ tao, liệu tao có làm thế không? Cưỡng bức ư? Niềm Ánh Ngạn như vừa nghe thấy một câu chuyện được cười nhất trên đời, nhưng đôi mắt anh vẫn bằng giá. Vợ ông hèn hả, còn cần bố tôi cưỡng bức sao? Mày... Thạch Thành đứng bật dậy, nhưng tay chân vẫn bị trói chặt nên nhất thời đứng không vững, đã ngã xuống mặt đất. Niềm Ánh Ngạn đứng lên, bước từng bước tới trước mặt hắn, nhìn với vẻ lãnh đạm. Vợ ông là hạng người gì, ông có không rõ hay sao? Nhà ở nên chúng mày quả nhiên là đứa sau rào hơn đứa trước. Nếu mày vẫn luôn mồm bảo vệ cho thanh danh của bố mày, vậy thì tao rất muốn biết đứa con trong bụng vợ tao là của ai đây? Thạch Thành hỏi sắc bén. Niềm Ánh Ngạn trầm mặc. Thạch Thành khinh miệt. Không trả lời được chứ gì, mày không trả lời được cũng không sao, để nào nói cho mày biết đứa con trong bụng cô ấy là của bố mày. Niềm Ánh Ngạn điềm nhiên nhìn hắn. Với vẻ mặt này của anh, Thạch Thành hiểu ra anh đã biết. Thì ra mày đã biết từ lâu. Niềm Ánh Ngạn bình thản nói. Cố nhân tới kể chuyện xưa, tôi cũng phải ôn lại mới được chứ. Niềm Ánh Ngạn, tao đúng là xem thường mày rồi. Niềm Ánh Ngạn cười khẩy. Ngờ ông xem thường là vợ ông. Anh hơi nhắm mắt lại, tia sáng lạnh lẽo hắt ra từ đôi mắt hẹp dài. Nếu như vợ ông chính là Chesia, thì ông hiểu rõ bà ta sẽ không khi nào chịu ăn phần. Câm mồm, tao không cho phép mày gọi cô ấy là Chesia, không được phép. Thạch Thành như phát điên. Cô ấy là Quản Yên, cô ấy không phải Chesia. Đáng tiếc, so với Quản Yên, vợ ông thích làm Chesia hơn. Niềm Ánh Ngạn bình tĩnh tới nỗi người ta phải run sợ. Lời nói của Thạch Thành được một nửa đúng, một nửa sai. Nửa đúng là vợ của Thạch Thành quả thực đã nói với bố anh rằng bà ta đã mang thai. Điều không đúng là từ đầu tới cuối bố anh không phải người chủ động, mà là chính bà ta chủ động ngã vào lòng ông. Năm ấy anh 11 tuổi, những đứa bé khác có một thời thơ ấu như thế nào anh không dám tưởng tượng, cũng chưa bao giờ được biết. Nhưng anh biết rõ một điểm rằng trên đời này không có nhiều đứa trẻ có được một tuổi thơ muôn màu muôn vẻ như anh. Từ nhỏ anh đã biết mình gánh trên vai một trọng trách nặng nề như thế nào. Từ nhỏ bố đã nhắc anh đầy thấm thía rằng anh là con trai nhà họ Niên, là người thừa kế của Niên thị, là người kế thừa sự nghiệp của bố. Thế nên anh chưa từng ở lại nơi nào quá 3 năm. Lần nào anh và mẹ cũng theo bố tới các quốc gia một khoảng thời gian. Nơi nào có nhiều mỏ kim cương phong phú, nơi ấy sẽ có cái bóng lót chất của anh. Anh trải qua thời thơ ấu của mình trong mỏ kim cương. Không được chơi những món đồ chơi súng gươm như những đứa trẻ bình thường khác, cũng không được tụ tập cùng lũ trẻ chạy quanh các con ngõ. Tuy rằng bố anh là người Bắc Kinh, hơn nữa lại là Bắc Kinh sở hữu một tứ hợp viện khiến người ta ngưỡng mộ, nhưng từ nhỏ anh nói có thể là tứ tiếng Anh phổ thông tiêu chuẩn, hoặc là tứ tiếng Anh địa phương, có thể là tiếng Anh Mỹ, có thể là tiếng Nga, hoặc có thể là tiếng Ba Tư, tiếng Tây Ban Nha. Thứ duy nhất anh không biết chính là chất giọng Bắc Kinh vốn dĩ phải thuộc về mình. So với những đứa trẻ Bắc Kinh, thậm chí so với những người lớn lên ở Bắc Kinh, chốc chốc lại nói một vài câu tiếng Bắc Kinh như Tố Diệp. Niềm Ánh Ngạn giống như một người nước ngoài hơn, từ nhỏ đã sống trong một cuộc sống không yên ổn. Anh không có những người bạn cố định ngoại trừ Kỳ Đống Nham và Văn Giai, thế nên bất luận đi tới đâu đều sẽ nhớ tới việc gửi bưu thiếp cho hai người họ. Nhưng trên bưu thiếp lúc nào cũng chỉ trơ trọi cái tên của anh, những lời chúc phúc khác anh không viết lên. Nghiêm túc mà nói, anh không biết nên cách thể hiện sự quan tâm dành cho bạn bè. Một điều khiến anh luôn tự hào là tình cảm của bố mẹ. Trong ấn tượng của anh, bố luôn cực kỳ yêu chiều mẹ. Anh chưa bao giờ nhìn thấy bố nổi nóng với mẹ. Hơn nữa, mẹ còn là một người vô cùng nhã nhặn, thường ngày nói chuyện với bố cũng luôn nhỏ nhẹ dịu dàng. Cho tới năm 11 tuổi, chiến tranh giữa bố và mẹ đã bùng nổ. Hôm ấy mẹ khóc rất dữ, gần như đã ném tất cả những gì có thể ném. Còn người bố trước nay anh luôn kính trọng, một người bố uy quyền, cao lớn, lại cúi gằm ngồi ngửa trên sofa, mặc cho mẹ chửi mắng như điên. Khi anh trốn trong phòng sách, lặng lẽ dựa vào một góc, hai cánh tay ôm lấy hai đầu gối, giống như những đứa trẻ khác hay gào khóc như khi nhìn thấy bố mẹ bất hòa. Anh chỉ ngồi đó, im thin thít. Anh loáng thoáng nghe được sự tình, người bố mà anh kính yêu nhất, ngoại tình, bồ bịch, mà người đàn bà đó chính là Quản Yên. Quyển 14, chương 610, tổ chức Thiên Thần Semele. Quả nhiên, một người đàn bà không sinh bằng mẹ, nhưng lại rất khiêu gợi. Nếu Minh Ngạn chỉ từng nhìn mặt bà ta một lần, ấn tượng sâu nhất chính là đôi mắt vượng lè loẹt khủng khiếp, lẳng lơ và mê hoặc, giống hệt như một con mỹ nhân xà. Kỳ thực lúc đó anh đã hiểu chuyện gì xảy ra, trong lòng cũng thầm sợ hãi. Anh sợ bố có người phụ nữ khác sẽ không còn cần hai mẹ con anh nữa. Vậy mà bố không làm vậy. Bố đã xin lỗi và nói với mẹ, ông đã uống rượu, sau đó thì không hiểu sao chuyện đó lại xảy ra. Mẹ không nói sẽ tha thứ cho bố, nhưng cô không khẳng định sẽ không tha thứ cho bố. Cứ như vậy, mối quan hệ của hai người vì cố Quản Yên xen vào mà trở nên căng thẳng. Cứ như thế Quản Yên trở thành cái gai trong lòng của mẹ. Bố biết rõ mình có lỗi với mẹ nên những tháng ngày sau đó đã dốc lòng yêu thương, chiều chuộng. Chỉ cần thu thập được bảo vật hiếm có, bố lại gắng lấy về cho mẹ. Mà cũng vì bố yêu sâu sắc thời gian lâu dần, mẹ cũng mềm lòng. Gia đình họ dường như quay về những tháng ngày bình yên, cho tới khi Nếm Ánh Ngàn gặp lại Quản Yên một lần nữa. Năm đó anh 14 tuổi. Đó là khi ở trong phòng sách của bố, qua cánh cửa khép hờ, anh nhìn thấy một người đàn bà đứng đó ở trước mặt bố, cởi lần lượt từng bộ đồ trên người xuống. Ánh mắt bà ta phóng đãng và kiều mị, hoàn toàn không có kiêng dè chút nào. Bà ta đi về phía bố, sau đó nép vào trong lòng bố. Anh nhìn thấy bố giơ tay lên, vỗ nhẹ nhàng trên người bà ta với vẻ lãnh đạm. Anh nghe thấy bố khẽ nói với bà ta: "Quản Yên, em đã có chồng con rồi." Nhưng Quản Yên lại nói: "Em không còn yêu Thạch Thành từ lâu rồi. Từ sau khi mặt anh ta bị chém, tính tình cũng trở nên nắng mưa thất thường. Em đã chán sống anh ta rồi. Anh quý, em chỉ muốn ở bên cạnh anh thôi." Anh thấy bố nhíu mày, nói với chất giọng sốt ruột: "Tôi chỉ ở một mình Tư Tuyết thôi." Quản Yên bật cười, trông cô ta rất bi thương: "Nhưng anh vẫn chẳng thể rời xa em không phải sao? Cho dù anh chỉ thích cơ thể của em cũng cam tâm tình nguyện ở lại bên cạnh anh, không cần phân danh phận gì hết." Bố không nói gì nữa, chỉ trầm mặc. Cảnh đó đã khiến Nếm Ánh Ngàn bị chấn động dữ dội. Anh không hiểu, rõ ràng là bố yêu thương mẹ đến thế, tại sao còn dây dưa nhủng nhẳng với một người đàn bà khác. Vào lúc anh còn đang do dự không biết có nên kể chuyện này với mẹ hay không, thì bố đã chủ động nói hết với mẹ, vẫn là trong phòng sách đó. Chỉ có điều lần này ốm bố ôm mẹ rất lâu, gương mặt ông vùi vào trong cổ của mẹ. Họ tưởng anh ra ngoài chơi, nhưng anh không đi đâu mà chứng kiến toàn bộ cảnh tượng ấy. Mẹ rất bình tĩnh dịu dàng hỏi: "Anh muốn nói với em chuyện gì?" Anh thấy bố từ từ nâng mặt mẹ lên, nét mặt đau khổ. Ông nói: "Xin lỗi em, Từ Tuyết, anh đã lại ở cùng với Quản Yên lần nữa." Tay mẹ run lên, cả giọng mẹ cũng vậy. Mẹ hỏi: "Rồi sao nữa?" Bố nhìn vào mắt mẹ và nói: "Quản Yên đã mang thai con của anh." Câu nói vừa bật ra, không những mẹ đứng ở trong phòng khách thẳng thốt, mà ngay cả Nếm Ánh Ngạn nghe lén bên ngoài cũng sửng sốt. Thời gian như ngừng trôi, tất cả mọi thứ đều chìm vào tĩnh lặng, cho tới khi bố lên tiếng phá vỡ sự yên ắng chết chóc này. Giọng của ông khô khốc: "Từ Tuyết, đừng ly hôn với anh. Người anh yêu là em, không phải là cô ta." Từ đầu tới cuối, mẹ không gào thét mà chỉ hỏi: "Vậy anh bảo cô ấy phải làm sao?" Bố cúi đầu, trước nay luôn kiêu ngạo xuống, gần như là cầu xin mẹ: "Cho anh một chút thời gian, anh sẽ xử lý ổn thỏa." Mẹ nhìn bố: "Xử lý? Một người phụ nữ đang mang thai con của anh mà anh lại dùng hai từ xử lý ư?" Bố không thốt lên lời, mẹ xoa bụng mình, khẽ nói: "Niên quý, anh có biết không, em cũng có thai rồi." Nếu Mấy Ngạn đứng ở ngoài cửa bỗng giật mình, trong lòng nảy sinh một cảm giác lạ lẫm. Anh có em trai hoặc em gái sao? Còn trong phòng sách, bố cứ tưởng trở nên cực kỳ phấn khích: "Từ Tuyết, em..." Nhưng bố còn chưa nói hết câu, đã nghe thấy mẹ nói: "Nhưng Niên quý, anh đã phạm sai lầm, em sẽ không bao giờ gặp lại anh nữa." Cậu bé Nếm Mấy Ngạn khi ấy quả thực vô cùng sợ hãi. Nhưng người lo sợ nhất lại chính là bố. Ông quát to: "Không được, không cho phép em làm như vậy." Một lần nữa, ôm chặt bà vào trong lòng, giải thích với mẹ rằng: "Em cũng hiểu người đàn bà tên Quản Yên đó mà, không thể tùy tiện đắc tội được. Nhưng xin, em hãy tin anh sẽ giải quyết ổn thỏa." Lúc này, sự phẫn nộ của người mẹ mới bùng phát. Có lẽ lúc này mẹ mới chỉ gắng nín nhịn mà thôi. Mẹ gào khóc, không ngừng đánh bố, mắng ông là đồ khốn nạn. Bố mặc mẹ đánh đập và nhức móc vẫn quyết không buông tay. Mẹ không thể rời xa bố, bởi vì ông sai hơn 10 vệ sĩ trông chừng mẹ. Mẹ đi tới đâu, đám người ấy theo dõi đó. Còn khoảng thời gian ấy, bố cứ xong việc lại quay về nhà, nghĩ đủ một cách để khiến mẹ vui. Chồng mẹ càng ngày càng xuống sắc. Lần mang thai thứ hai này, mẹ bị nghén rất dữ. Có một lần bố không có ở nhà, chỉ có anh ở bên cạnh mẹ. Tất cả đồ ăn người giúp việc làm đều không hợp khẩu vị của mẹ. Anh bèn chủ động xuống bếp, làm cho mẹ một món ăn được học khi nó bên Nam Phi. Mẹ ăn được không ít, còn ghen anh đã khôn lớn hiểu chuyện rồi. Sau đó mẹ bảo anh tới. Anh ngoan ngoãn ngồi bên cạnh mẹ. Bà nhìn anh, ánh mắt ngập tràn sự thanh thản và nói: Ngàn à, con rất giống bố con. Lớn lên không biết gương mặt này sẽ làm bao nhiêu cô gái say đắm đây. Nếu mấy Ngàn những tưởng mẹ sẽ kể cho anh nghe những chuyện trước đây của bố. Trước đây, khi bố không có nhà, mẹ rất nhiều khi kể chuyện của bố khi còn trẻ. Từ trong góc mắt của mẹ, anh luôn nhận ra một tình yêu say đắm và một sự quyến luyến bà dành cho bố. Nhưng lần này, mẹ không kể chuyện của bố nữa. Mẹ chỉ nhìn anh, giúp hết lòng mình với anh mà nói: Ngàn ngàn, con phải ghi nhớ, là một người đàn ông, có những chuyện con nên làm và không nên làm. Trong sự nghiệp, con phải học tập bố con, học bố con biết cần cù, chịu khó, học bố sự gan dạ, biết nhìn xa trông rộng. Nhưng trong chuyện hôn nhân, con không được học bố con, hoặc là không lấy vợ. Một khi đã lấy vợ, thì con nhất định phải có trách nhiệm với cô ấy, không được phụ lòng cô ấy, càng không được làm những chuyện phản bội cô ấy, tổn thương cô ấy. Nếu không, cô ấy sẽ sống không bằng chết. Câu nói này vẫn là luôn được khắc ghi tận đáy lòng của Niêm Ích Ngạn, chồng của Quán Yên, cuối cùng đã tìm tới bố với vẻ tức giận tột cùng. Đó là khi công xưởng của bố, khi đó anh cũng đang gần giúp việc. Thạch Thành, chồng của Quán Yên, là người anh đã biết từ lâu, ông ta sinh ra rất dũng mãnh. Điều người ta khó quên chính là vết sẹo trên mặt ông ta. Nhưng nghe nói trước khi Thạch Thành cũng rất điển trai, vì một lần đánh nhau bị thương ở trên mặt, từ đó gương mặt ông ta trở nên tản lộn xấu xí. Ông ta cảnh cáo bố đừng có quấy rầy Quán Yên nữa, còn bố thì hỏi ông ta làm gì Quán Yên rồi. Thạch Thành nói đó là chuyện của hai vợ chồng họ, không liên quan tới bố. Ông ta còn nói với bố, từ nay về sau không được phạm nước giếng, bảo bố đừng có làm phiền Quán Yên nữa. Bố hỏi về đứa con của mình, Thạch Thành cười khẩy rồi nói, ông ta đã ép Quán Yên phá bỏ rồi, lúc ấy sắc mặt của bố rất khó coi. Khoảnh khắc đó, Niêm Ích Ngạn bất chợt hiểu ra quyết định của bố. Bố anh chỉ yêu mẹ anh, nhưng không có nghĩa là ông sẽ cho phép đứa con của mình mồ côi, không nơi nương tựa. Nói cách khác, bố không cần Quán Yên, nhưng lại cần đứa con trong bụng bà ta. Lúc ấy Thạch Thành sống cùng họ trong một thành phố. Sau khi Thạch Thành rời đi, Niêm Ích Ngạn càng nghĩ càng cảm thấy không bình thường, nên đã lén lút đi theo. Muốn xông vào biệt thự của Thạch Thành không phải là chuyện dễ, phải né tránh camera, cũng phải né tránh hệ thống cảnh báo. Nhưng Niêm Ích Ngạn biết cách làm nhiễu loạn hệ thống cảnh báo, nên cũng đã chuẩn vào thuận lợi. Kết quả anh đã nhìn thấy một cảnh tượng không nên nhìn. Người đàn bà đó rất yên lặng một cách kỳ lạ. Bà ta ngồi trong một góc phòng ngủ, gương mặt nhợt nhạt. Anh tận mắt chứng kiến Thạch Thành ôm một gói bột màu trắng vào trong mắt canh, sau đó cho người đàn bà kia uống. Sau khi Niêm Ích Ngạn vẫn cảm thấy bứt rứt, nên đã lén lút vào thêm mấy lần nữa. Anh phát hiện tình trạng của người đàn bà kia mỗi lúc một tệ. Bà ta co quắp co giật, mà lần này Thạch Thành đã tiêm thẳng thứ gì đó vào trong cơ thể bà ta. Lúc ấy Niêm Ích Ngạn không biết đó là gì. Sau này mới biết Thạch Thành đã làm cho vợ mình nghiện ma túy. Về sau anh đã nghe thấy một chuyện. Quản Niên lên cơn điên, ôm theo con trai của Thạch Thành, nhảy lầu tự sát. Còn có Thạch Thành thì bị người ta đánh tới chết. Dĩ nhiên, đó chỉ là chuyện Niêm Ích Ngạn nghe nói. Anh chỉ thấy một vũng máu, chẳng mấy chốc đó đã bị một cơn mưa ào ào quét sạch. Rồi cả gia đình họ cũng dần dần bị người ta quên lãng. Cho tới khi nhà họ Niên đối mặt với khủng hoảng kinh tế, cho tới khi bố mẹ anh lần lượt qua đời, và cho tới tận bây giờ. Thạch Thành, chính ông là kẻ tán tận lương công. Nếu ông không phải cho vợ mình hít ma túy, sao bà ta có thể không chịu nổi dây vò mà nhảy lầu tự sát? Hối của Niêm Ích Ngạn ngừng lại, anh châm một điếu thuốc, gương mặt cũng chìm trong màn sương lạnh. Xét về báo thù, anh mới là người càng muốn giết cả gia đình Thạch Thành. Nếu không có Quản Yên, mẹ anh cũng không phải đau buồn u sầu. Thù hận hiện rõ trong đôi mắt của Thạch Thành. Ta chỉ có thể dùng cách này mới có thể ngăn cản cô ấy tới gặp bố mày. Kết quả, chính ông đã hại chết bà ta, còn cả con trai của hai người nữa. Niêm Ích Ngạn tin rằng Thạch Thành sẽ không thể Quản Yên giữ lại đứa con của bố, ép bà ta phải phá thai là chuyện chắc chắn. Sau này thật ra anh cũng nghi ngờ người đuổi giết Thạch Thành là người của bố. Cả đời bố cao ngạo, tuy rằng không yêu người đàn bà đó, nhưng con của mình bị giết chết như vậy, e là ông cảm thấy không còn thể diện một chút nào. Tất cả những gì tao chịu đựng tới ngày hôm nay đều do nhà Yên chúng mày gây ra. Không có bố mày, tao và Quản Yên cũng không đến nỗi hết cách cứu vãn. Thạch Thành vẫn nộ, nhìn chằm chằm Niêm Ích Ngạn. Tao vốn dĩ có thể thường một cuộc sống vinh hoa phú quý, vốn dĩ có thể được nhiều hơn. Nhưng bao năm qua tao phải sống trong một cuộc sống như thế nào? Chui lùi như một con chuột. Đầu tiên là bị bố mày đuổi cùng diện tật, sau đó lại tới mày. Niêm Ích Ngạn lãnh đạm lắng nghe, anh nhả một vòng khói, sau đó vứt nửa điếu thuốc đang hút dở đi. Anh ra hiệu cho những người xung quanh ra ngoài. Đại ca Khôn thấy vậy, bèn lệnh cho đám đàn em rời đi. Chỉ còn hai người họ, Niêm Mễ Ngạn đi tới từ bên cạnh Thạch Thành, từ từ ngồi xuống, nhìn thẳng vào mắt hắn. Không sai, tôi không những phải thanh lý sạch sẽ người của bố tôi, còn cả người của Chesia, thậm chí người của Semele. Năm đó, chính chín thế lực hồi ức thiên thần Semele cuối cùng đã đánh chết giết, chỉ còn lại ba người. Dứt lời, anh giơ tay túm chặt lấy đầu của Thạch Thành, ép hắn không thể không nhìn mình. Nụ cười lạnh của Niêm Mễ Ngạn lan tận khóe môi, anh giật mạnh từng chữ. Bây giờ nói đi, Semele là ai? Quyển 14, chương 611, cả đời này mày cũng đừng có học được sống hạnh phúc. Bàn tay lớn của Niêm Mễ Ngạn gây ra một lực rất mạnh, gương mặt của Thạch Thành bị bóp méo sạch, nhưng hắn vẫn bật ra nụ cười giá lành. Vết sẹo trên mặt dường như cũng đang điên cuồng vặn vẹo, khiến cho gương mặt của hắn trông càng thêm đáng sợ. Trong nụ cười của hắn có cả tuyệt vọng. Hắn nhìn Niêm Mễ Ngạn chằm chằm, đôi mắt cũng đỏ quạch những tia máu. Niêm Mễ Ngạn, mày cũng tàn nhẫn thật. Trong điệu bộ của mày, có phải định tóm cổ cả băng nhóm Semele không? Mày tưởng mày là ai? Đừng cứu thế à? Thượng đế, đừng có hoang tưởng nữa. Niêm Mễ Ngạn xa sầm mặt lại. Mày quá tàn độc, người bố của mày cũng dám động vào, nên quy của đứa con trai như mày đúng là bất hạnh ba đời. Thạch Thành mỉa mai, Niêm Mễ Ngạn buông tay ra, nhưng giọng cũng lạnh hẳn đi, anh hỏi một lần nữa. Bây giờ, Semele là ai? Thạch Thành rũ người ra đó, cười khẩy. Tao không biết. Niêm Mễ Ngạn khẽ nhíu mắt lại, nghiêm mặt. Niêm Mễ Ngạn, chẳng mày hiểu rõ bằng nhóm Semele, chín ông trùm là ai, cũng chỉ có chín người họ mới biết rõ lên đến nhau. Sau này chín người thương vong chỉ có lại ba, cũng tức là trên đời này chỉ có ba người họ biết được tình hình của nhau. Nhưng bây giờ, đáng tiếc, mày cũng biết rõ, chính mình còn Semele còn sống. Như vậy, ngoại trừ chính ông ta, không ai có thể nói cho mày biết ai mới là Semele. Niêm Mễ Ngạn cuộn chặt tay lại, Thạch Thành cố tình ra với vẻ tội nghiệp. Đáng thương quá, mày nghĩ cách để người bố của mày xa lưới, có thể nói là tốn rất nhiều tâm huyết. Nói trắng ra, mày chẳng qua chỉ đang lâm tìm một cách thức đúng luật để bảo vệ thanh danh của bố mày. Vì mày biết rõ, những kẻ đó cho dù có bị bắt, bọn chúng cũng sẽ tự sát. Như vậy đã có thể giải quyết mối lo lắng lớn nhất trong lòng mày. Nếu tao đoán không nhầm, người bố của mày, mày đã giải quyết hết. Người của Chelsea, ngoại trừ tao ra, còn có cả người bị mày xử gọn. Mày muốn biết đám người của Semele, muốn giải quyết cả thể, chính là không muốn thân phận của bố mày bị bại lộ. Niêm Mễ Ngạn ơi, Niêm Mễ Ngạn, mày nói xem, đây có được coi là tao biết bí mật của mày hay không? Niêm Mễ Ngạn mím chặt môi. Mày biết rất rõ, muốn bảo vệ danh tiếng của bố mày, cái tốt nhất chính là diệt trừ tất cả những người hoặc những chuyện có thể gây ra nguy hại tới thanh danh của hắn ta. Thạch Thành cười khẩy. Mày làm rất tuyệt tình, lợi dụng bàn tay của đám cảnh sát chống ma túy để cuối cùng giết tận các thành viên của Semele. So với bố mày, Niêm Mễ Ngạn càng tàn ác hơn nữa, nhưng mày đã đi sai một lớp cờ. Bây giờ Semele là thủ lĩnh duy nhất của Semele, muốn lật mặt ông ta ư? Hả? Còn khó nữa lên trời. Niêm Mễ Ngạn ngồi lại xuống ghế, dựa người vào đó liền điềm tĩnh lãnh đạm nói. Thạch Thành, con kiến còn ham sống, huống chi là con người. Ông nói, ông không biết Semele là ai. Được, năm đó, ai đã chạm vào Tố Diệp, chắc là ông biết chứ? Biết, nhưng sao phải tao phải nói cho mày? Thạch Thành cười nham hiểm. Tao chính là muốn mày cả đời nằm mơ cũng phải nghiến răng kèn kẹt, muốn mày ngày nào cũng phải sống trong dằn vặt và phẫn nộ. Biết vợ mình từng bị thằng khác chơi qua, mày khó chịu lắm phải không? Chuyện này bình thường thôi. Tâm trạng ấy cũng giống như tao năm xưa, biết vợ tao mang thai còn có bố mày vậy. Niêm Mễ Ngạn, tao có thể thông cảm được cho mày. Tuy rằng sắc mặt Niêm Mễ Ngạn không có gì thay đổi, nhưng tận sâu trong đáy mắt đã nhuốm một màu giá lành. Mày bảo, nhờ nhìn tin tức này đốn ra ngoài, rằng ông trùng đã quý nổi tiếng danh tiếng Niêm Mễ Ngạn đã bị mọc sừng, chắc chắn sẽ cực kỳ chấn động. Thạch Thành giễu cợt. À không, tình trạng bây giờ của mày rất tệ hại, tất cả mọi cánh cửa lớn đều đóng chặt với mày rồi phải không? Mày đoán xem, bọn nhà giàu liệu có nghĩ một Niêm Mễ Ngạn vốn vẻ vang giờ phải giống dựa vào đàn bà, ngay cả vợ nó lúc nhỏ cũng từng bị đàn ông tưới tắm, bây giờ liệu có không chịu nổi cô đơn mà ra ngoài tìm gái hay không? Nhiệt độ trong đôi mắt Niêm Mễ Ngạn đã lùi tới điểm đóng băng. Anh đứng dậy, cả cái giá lạnh cũng phả ra trong không khí theo từng câu chữ. Xem ra có một số kẻ thật sự không đáng để lãng phí thời gian. Dứt lời, anh quay người bỏ đi. Tao vốn không sợ mày tìm được tao. Thạch Thành hét lên sau lưng anh. Niêm Mễ Ngạn dừng bước quay đầu nhìn hắn. Thạch Thành cười quái đản. Mày tưởng mày tóm được tao là mọi chuyện đã xong ư? Tao cho mày hay, giờ này là con kiến ở trong tay tao. Tao bắt mày chết thì mày phải chết. Vẫn câu nói thôi, nếu mày không làm theo những gì tao yêu cầu, vậy thì ngày mai tất cả các báo sẽ biết chuyện của vợ mày từng bị xâm phạm tình dục. Tới lúc đó, tao thực sự muốn xem mày thê thảm tới mức nào. Nhưng Lý Minh Hạn chỉ hơi nhướng mày, đi tới bên cạnh hắn. Làm người, tự tin là rất tốt, nhưng đầu óc lại quá đơn giản tới mức tự tin thì coi như là tự đào mồi chôn mình. Thạch Thành giữ người, Lý Minh Hạn bình thản cất giọng. Khôn ca. Đại ca Khôn đi tới, xách tới một cái túi, giao vào trong tay Lý Minh Hạn. Lý Minh Hạn lấy mấy thứ trong túi ra là hai cái ổ cứng sợi màu đen, anh đưa về phía Thạch Thành. Đúng là hiện đại từng ngày, tôi còn tưởng ông sẽ giấu một cuộn phim chứ. Thạch Thành nhận ra chiếc ổ cứng đó, không tin vào mắt mình. Không thể nào, mày không thể tìm được nó, rõ ràng nó ở... Rõ ràng nó nằm trong tay bạn mày phải không? Đại ca Khôn lên tiếng, Thạch Thành giật mình. Biệt danh của bạn mày là Cóc đúng chứ? Anh Khôn ung dung, trong mắt Thạch Thành tràn ngập sự cảnh giác. Làm sao mày biết? Phí lời, ông mày điều tra có chút chuyện còn con này, không điều tra ra được. Chẳng phải lăn lộn giang hồ bao nhiêu năm nay hóa cùng toi sao? À đúng rồi, mày còn nói cho tao biết tên họ đầy đủ của thằng bạn mày là gì. Như vậy, năm sau mày đây có thể sai bọn bạn em thắp hương, đốt vàng tiền mới không cúng nhầm ma. Cái gì? Mày... Đại ca Khôn cười lạnh. Nó cũng là một thằng nhát chết, thế đám người bọn tao đi vào, chân đã mềm nhũn ra. Mới đánh nó có 10 phút nó đã nhận tội, giao nộp toàn bộ những thứ này do mày gửi tới ở chỗ bọn nó cho tao. Bây giờ nói xem, có phải mày đã phó thác nhầm cho một kẻ không ra gì hay không? Hơi thở của Thạch Thành đã trở nên dồn dập. Đại ca Khôn ghé sát bên cạnh Lý Minh Hạn, thấp giọng nói. Chú em, chú yên tâm đi, bọn anh chỉ phụ trách việc lấy hàng, còn trong này là gì, bọn anh tuyệt đối không lấy chỉ một cái. Đương nhiên, Lý Minh Hạn tin tưởng họ, anh gật đầu nói. Anh vất vả rồi. Lý Minh Hạn, tao không tin mày lại tốt số đến vậy, không tin. Thạch Thành gào về phía anh như một kẻ điên. Đại ca Khôn bước tới, đấm một cú vào mặt hắn. Cú đấm này khá mạnh, Thạch Thành bỗng chốc ngã nhào. Mẹ kiếp, ông đấy ghen nhất là có người la lối âm xóm trước mặt tao. Mày chán sống muốn bầu bạn cùng thằng bạn đó mày, phải không? Khóe miệng của Thạch Thành chảy máu, trông hắn ta như một binh lính lụi bại. Cả một bầu trời ý chí chiến đấu trong phút chốc cũng tan thành mây khói. Nếu mấy ngạn ra hiệu cho Đại ca Khôn ngừng tay. Đại ca Khôn thấy anh có lời muốn nói, bèn đi ra ngoài. Khi chỉ còn hai người họ, Lý Minh Hạn lạnh lùng nhìn Thạch Thành nói. Chính một tay ông đã hủy hoại cả gia đình, tự tạo nghiệt không đáng sống. Từ lúc thấy Chesia, ông nên hiểu rõ bà ta là loại đàn bà như thế nào. Chesia, trong một chiến thủ lĩnh của tổ chức Semele, được lấy tên từ trong một 9 vị tiên sứ trong Tinh Thánh. Theo ghi chép của Kinh Thánh, Chesia là ấu tân của vị tiên sứ tả ác nhất, mang ý nghĩa mê hoặc. Thượng đế đã sáng tạo ra vạn vật, cuối cùng lấy hình tượng của mình để tạo ra Adam và Eva. Mà Chesia chính là hóa thân của con rắn độc trên vườn đệ đàng đã dẫn dụ Eva ăn trái táo, phân biệt thiện ác, cuối cùng khiến Adam và Eva bị đuổi khỏi đường đệ đàng. Chesia đại diện cho lòng tham của con người. Trong kinh cựu ước, cô ta xuất hiện một lần nữa kể từ ngày con người thứ ba sinh ra trên thế giới. Adam và Eva sinh ra một người thứ ba trên thế giới, cũng chính là con trai của họ, Cain, sau đó lại sinh hạ người em trai Cain và Abel. Cain làm ruộng, Abel chăn dê, nhưng mà vì thượng đế thích con vật Abel dâng lên, Cain đã đến chết Abel. Cain làm ruộng. Thượng đế bèn nói với Cain rằng, người đã giết em trai của mình, từ nay sẽ bị nguyền rủa. Người cày cấy, đất đai cũng sẽ không phục vụ người nữa. Người bắt buộc phải sống trong lang thang trôi giạt. Chính vì Chesia đã kích động lòng tham, đố kỵ trong Cain, thế nên Cain mới bị đuổi khỏi mảnh đất của thượng đế. Vợ của Thạch Thành, quả nhiên, chính là Chesia trong tổ chức. Bà ta cũng là một người đàn bà cực kỳ nguy hiểm. Bà ta giỏi bắt thóp được điểm yếu của kẻ khác, hoàn toàn lợi dụng lòng tham của bọn họ để sai khiến, đạt được mục đích phạm tội. So với Sariel, sức mạnh của Chesia còn to lớn hơn. Các mối quan hệ của bà ta rất rộng, từ những nhân viên bình thường cho tới những nhân vật quan trọng với giới chính khách quốc gia. Bà ta biết hùa theo sở thích của người khác, là một kẻ làm gì ở đâu cũng thuận buồm xuôi gió, nhưng lại vô cùng tàn độc nham hiểm. Đương nhiên, bà ta cũng là người có cuộc sống riêng tư bát nháo nhất. Bà ta thèm khát dung mạo của đàn ông, sở dĩ ban đầu bà ta lấy Thạch Thành cũng vì yêu thích tướng mạo tuấn tú của hắn. Vậy mà sau khi gương mặt Thạch Thành bị phế, bà ta có rất nhiều đàn ông vây xanh xung quanh. Thế nên, cho dù Lý Minh Hạn có căm hận chuyện bố mình ngoại tình như thế nào đi nữa, anh cũng không thể không thừa nhận với thủ đoạn và khả năng của Chesia, muốn tìm được làm vợ chồng hờ tạm thời với Vũ Anh cũng không phải là chuyện khó khăn. Chỉ có điều, anh cũng tin Chesia có lẽ đã yêu bố anh, nếu không tại sao bà ta lại cam tâm tình nguyện mang thai đứa con của bố. Mối tình tội lỗi, duyên phận nghiệt ngã, một Chesia thông minh cả đời lại bỏ quên mất chồng mình. Bà ta quên mất khi bà ta đang ở bên ngoài sung sướng, thoải mái thì chồng của bà ta đã âm thầm thay đổi. Dẫu nhiên Niên Mấy Ngạn vẫn chưa từng gặp được thủ lĩnh đứng đầu tổ chức, nhưng cũng biết rất rõ, tuy bọn tội phạm buôn ma túy, nhưng bản thân không bao giờ hít ma túy. Chesia không hít ma túy, nhưng bà ta không ngỡ rằng chồng mình lại hàng ngày lại mướn ma túy cho mình. Muốn khống chế một con người, ma túy chính là công cụ hữu hiệu nhất. Đôi cánh của Chesia đã bị phá hủy như thế, tất nhiên là Thạch Thành thù hận tới cực điểm. Có lẽ Chesia đã chắc chắn trong một giây phút tinh thần hỗn loạn khi lưng cơn nghiện bắt tắc đã ụp còn trai tự sát. Chesia có bản lĩnh khuấy động bản tính độc ác của con người một cách triệt để, nào ngờ bà ta cũng đã bị chính từ đó giết hại. Thạch Thành rũ rượi như một quả cà ngậm xương, tinh thần bỗng chốc sụp đổ. Hắn lắc lắc đầu, lẩm bẩm, xem ra việc cắt đứt đường lui của hắn mà Niên Mấy Ngàn đã làm thực sự khiến hắn kích động. Niên Mấy Ngàn! Thạch Thành bất ngờ ngẩng đầu nhìn anh chằm chằm, đáy mắt âm u, hùng hác. Người cưỡng bức vợ mày vẫn còn sống tới tận bây giờ. Nhưng mà tao có chết cũng không nói cho mày biết đó là ai. Tao phải bắt mày phải chịu đựng đủ mọi loại dây vò. Tao muốn cho mày sống, không bằng chết. Niên Mấy Ngàn phút chốc cuộn chặt tay lại, lồng ngực anh như bị một tảng đá ngàn cân lăn qua vậy, không thể thở nổi. Ngọn lửa phẫn nộ xâm nhập trong từng ngóc ngách trong cơ thể, mỗi một tế bào đều mang phẫn nộ kêu gào, thiêu đốt anh, tổn thương anh. Anh chỉ muốn khiến cho Thạch Thành nát thành ngàn mảnh. Thế mà thanh âm bật ra từ khỏi miệng anh từ đầu tới cuối vẫn rất điềm đạm, nhưng đè nén một sự nguy hiểm. Được, nếu ông đã sống đủ rồi thì tôi sẽ giúp ông toại nguyện. Dứt lời, anh đi ra ngoài. Niên Mấy Ngàn, cả đời mày mình đừng có hòng được sống hạnh phúc. Sau lưng là tiếng gào thét điên cuồng của Điên Thạch Thành. Mưa đã tạnh, người của Đại Ca Khôn đều đứng ở bên ngoài hút thuốc, mọi người cười nói vui vẻ, ai không biết còn tưởng đây là một buổi gặp mặt hân hoan. Thấy Niên Mấy Ngàn đi ra, ai nấy đều lập tức ngưng mặt, trở nên cung kính lễ phép. Đại Ca Khôn bước tới, vỗ vai Niên Mấy Ngàn. Xem ra thằng nhanh đó cứng miệng lắm, thế nào, không sứ? Niên Mấy Ngàn bình thản. Không sao. Có người đưa cho anh một điếu thuốc, anh đón lấy, ngậm lên miệng, rồi lập tức có người bước tới châm lửa giúp anh. Có chuyện gì phải nói với anh, biết chưa? Đại Ca Khôn lại vỗ mạnh vào vai anh hai cái nữa, Niên Mấy Ngàn gật đầu cười khẽ. Anh rít một hơi rồi nhà khói, chẳng mấy chốc làn khói đã tan biến trong đêm mưa lạnh lẽo. Niên Mấy Ngàn nhìn thẳng về phía nhà kho với ánh mắt giá lạnh như ánh trăng, thanh âm của anh rất khẽ. Anh Khôn, nếu còn có hòn đá chặn đường anh sẽ làm như thế nào? Đại Ca Khôn cười khẩy. Dễ thôi, chuyển thẳng nó đi. Niên Mấy Ngàn không nói gì nữa, anh lại hút thuốc rồi lại nhẹ nhàng nhà khói. Yên tâm, chuyện này chú cứ giao cho anh giải quyết. Đại Ca Khôn là điển hình cho người quen kiểu súng giang hồ. Niên Mấy Ngàn lạnh nhạt nói. Anh Khôn, em chỉ muốn hắn ta yên lặng sống nốt quãng đời còn lại. Đại Ca Khôn bật cười. Yên lặng, không thành vấn đề. Cảm ơn anh. Sau khi hút nốt mấy hơi thuốc, Niên Mấy Ngàn dập tắt quay người lên xe. Đại Ca Khôn tiễn anh lên xe, vỗ vào cửa kính. Ngày mai, chú sẽ có tin tức. Niên Mấy Ngàn gật đầu. Sau khi tiến Niên Mấy Ngàn đi, Đại Ca Khôn quay lại, ngẫm nghĩ một lát rồi chỉ vào ba người đứng gần đó. Chúng mày lại đây. Họ đi tới, cả ba đều cao to lực lưỡng. Đại ca. Đại ca Khôn ra hiệu cho về phía nhà kho. Đi đường thủy, đưa nó sang Lào, nhớ kỹ, làm con gà một chút, tránh gây phiền toái. Em rõ, thưa đại ca. Ba người đó đi về phía nhà kho. Hết tập 124. Cảm ơn các bạn lắng nghe, theo dõi và ủng hộ tìm trong suốt thời gian qua. Mình là Loki. Các bạn like, share, subscribe, comment góp ý kiến để tìm cảm phát triển nha. Các bạn hãy vào theo dõi Facebook fanpage Người Đứng Trong Gió để cập nhật những bộ truyện mới nhất, những tập truyện mới nhất anime mà nhóm đang đọc nha. Thank you and bye bye.